Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Vòng thứ 3. Chương 600. Vòng thứ 3. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng rơi xuống, Tào Vũ lập tức bị oanh bay ra đan cảnh, rơi vào lấy trên đài cao. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cả người giống như rơi vào hầm băng giống như, khắp cả người phát lạnh. Hắn biết rõ, chính mình đã xong, triệt triệt để đã xong. Mất đi tư cách dự thi không sao, nhưng là đã mất đi mạnh nhất truyền nhân tên tuổi, này bằng với là đưa hắn vào tầng 18 địa ngục còn khó chịu hơn là giết hắn. Cho tới nay, Tào gia mạnh nhất truyền nhân tên tuổi đều là hắn trưởng nghĩa làm ngạo tư chất bản, là hắn cuồng vọng tự đại tiền vốn. Hôm nay cái danh này bị tước đoạt, ý nghĩa hắn đem không còn nữa ngày xưa vinh quang, theo đám mây rơi vào liễu phàm bụi, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Có thể coi là hắn nếu không nguyện tiếp quy, dơ, năm vu nhận cũng tất phải tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Trong lúc nhất thời, Tào Vũ thất hồn lạc phách, phảng phất đã mất đi linh hồn, đã thành một cỗ cái xác không hồn. Đừng nói là tự tin của hắn cùng cao ngạo, coi như là thế giới của hắn đều ở đây một khắc sụp đổ. Mọi người tại đây mặt không biểu tình, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có thương cảm, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại khoái ý cùng trào phúng. Hắn là thế nào khiêu khích Lăng Tiên đấy, mọi người tại đây cũng ít nhiều thấy được một ít, dưới mắt thấy hắn bị Tào gia tộc trưởng tước đoạt mạnh nhất chuyện thân phận của người, tự nhiên là cảm nhận được khoái ý. Mà phát giác được ánh mắt của mọi người, Tào Vũ trước mặt sắc càng phát ra tái nhợt, chỉ cảm giác giống như là một tên hề. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy hối hận, rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Nếu là hắn không nhận tội gây Lăng Tiên, thì sẽ không bị liên tiếp vẽ mặt, càng sẽ không bị Tào gia tộc trưởng cướp đoạt vinh quang, đã thành một cái buồn cười vở hài kịch. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể như một tên hề giống như, nhận lấy mọi người trào phúng khinh bỉ ánh mắt. Đan cảnh bên trong đám người cũng là như thế. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Tào Vũ trên người, có thương cảm, có tiếc hận, cũng có trào phúng. Chập chập, đường đường Tào gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, rõ ràng luôn lạc tới bộ dạng này, ruộng đồng thật sự là chật vật không chịu nổi a. Đáng đời. Ta chỉ có thể nói hai chữ này, cũng chỉ muốn nói hai chữ này. Ha ha, không tệ, đúng là đáng đời. Từ đầu tới đuôi đều là hắn chủ động khiêu khích Lăng Tiên, bị giáo huấn qua một lần cũng không biết hối cải, cái này xong chưa, theo ngày xưa đan đạo kỳ mới trở thành bây giờ vở hài kịch. Buồn cười quá, thằng ngu này chọc ai không tốt, cần phải trêu chọc Lăng Tiên tên biến thái kia. Mọi người nhao nhao mở miệng. Nhớ tới Tào Vũ sở dĩ sẽ trở nên chật vật như vậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn quá ngu trêu chọc phải Lăng Tiên. Lập tức, đa số người đều lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bọn hắn cũng không muốn như Tào Vũ đồng dạng, rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Lăng Tiên, không biết ta đây nhắn nhủ, ngươi có thể thỏa mãn. Tào gia tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng, thần sắc thập phần bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại trong lòng đau. Bất kể nói thế nào, Tào Vũ là hắn gia thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, tự tay đánh rước phàm trần, lại có thể nào không cho hắn cảm giác đến đau lòng. Chỉ là lại đau lòng, hắn cũng tất phải làm như vậy. Dù sao chuyện này sai tất cả tại Tào Vũ. Lại là tại trước mắt bao người phát sinh, tất cả mọi người một cùng nhìn. Kể từ đó, hắn nếu không phải cho Lăng Tiên một cái công đạo, cái kia khó tránh khỏi sẽ khiến chỉ trích, nói hắn Tào gia làm việc thiên tư. Mà danh dự, hoàn toàn là Tào Vũ coi trọng nhất đồ vật. Bởi vậy, hắn trực tiếp tước đoạt Tào Vũ mạnh nhất chuyện thân phận của người, đem đánh vào phàm trần. Tào tổ trưởng thâm minh đại nghĩa, quân pháp bất vị thân, thật là làm cho ta cực kỳ khâm phục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với kết quả này cảm thấy thỏa mãn. cướp đoạt mạnh nhất chuyện thân phận của người đồng đẳng với là đã đoạt đi Tào Vũ vinh quang, từ nay về sau ngã xuống thần đàn, không còn là ngày xưa cái kia ánh sáng thập phương kỳ tài. Loại này trừng phạt, đối với hắn như vậy cực kỳ trùng tên mà nói quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là cảm thấy thỏa mãn, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu chính là định lại để cho Tào Vũ thân bại danh liệt. Ai, đừng thổi phồng ta. Tào gia tộc trưởng thở dài một tiếng, nói. Tào gia gia như vậy một tên bại hoại cặn bã, thật là làm cho ta Tào gia từ trên xuống dưới cũng đi theo hổ thẹn. Mà làm như chuyện này người bị hại cần phải ta hướng ngươi chịu tội mới đúng. Tào tộc trưởng khách khí, ngươi đã trừng phạt hắn, vậy chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, Tào Vũ đã bị đánh vào phàm trần, nhận lấy cực nặng trừng phạt, kết quả này không thể nghi ngờ lại để cho hắn rất hài lòng. Huống chi, hắn cũng không muốn đem Tào gia ép quá áp, vạn nhất đem con vật khổng lồ này làm phát bực rồi thua thiệt còn là chính bản thân hắn. Lăng công tử thật sự là trí tuệ rộng lớn, ngay cả ta cũng không miễn có vài phần bội phục. Tào gia tộc trưởng trong hai tròng mắt lóe ra vẻ tán thưởng, nhìn xem phía trước mặt là không tục nam tử, lại nghĩ tới lấy Tào Vũ, không khỏi thầm than một tiếng. Nếu là hắn có thể có Lăng Tiên một nửa ưu tú, vậy cũng tốt. Tào tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Không biết cái này đợt thứ hai khảo hạch, ta có hay không đã thông qua. Chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem thí hỏa thạch hóa tan thành một thanh tiểu kiếm. Nếu chỉ có vậy còn không hợp cách, cái kia trong thiên hạ sẽ không có người có thể hợp cách. Tào tộc trưởng vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng nặc. Thân thể hắn là Tào gia tộc trưởng, không nói gia tộc nào thiên tài, riêng nói nhà mình thiên tài liền có không ít. Bất quá, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lăng Tiên biến thái như vậy đích thiên kiêu, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh tán thưởng, thậm chí nổi lên ý muốn lôi kéo. Đã ta hợp cách, ta đây đi nghỉ trước xuống. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lập tức chậm rãi hướng phía vừa đi. Thấy thế, Tào tộc trưởng cũng không để bụng, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Bởi vì vừa rồi sự tình quấy nhiễu đến các ngươi rồi, cho nên ta không cho các ngươi nửa canh giờ, hy vọng các ngươi dành thời gian. Thoại âm rơi xuống, mọi người biến sắc, lập tức nhớ tới đợt thứ hai khảo hạch còn chưa kết thúc. Cái này để cho bọn họ vội vàng đắm chìm tâm thần chuyên chú ở trước mắt thí hỏa thạch lấy. Bọn hắn rất rõ ràng, không phải ai cũng giống như Lăng Tiên biến thái như vậy, bởi vậy bọn hắn tất phải dành thời gian. Bằng không thì đừng nói là đem thí hỏa thạch hóa tan thành tiểu kiếm, cho dù chỉ là hình thức ban đầu đều chưa chắc có thể làm được. Thấy thế, Tào gia tộc trưởng thân hình lói lên tìm Lăng Tiên nói chuyện phiếm đi. Về sau, hiện trường liền bày biện ra một màn hết sức kỳ lạ cảnh tượng. Đến từ tất cả đại thế lực đan đạo kỳ tài đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, dốc sức liều mạng dùng thần hồn cùng hỏa diễm luyện hóa trước mắt thí hỏa thạch. Coi như là Hồng Trang Lạc cái này công nhận cường đại kỳ tài cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng, sợ mình vô lực hoàn thành, bị loại bỏ bị loại. Đây là nàng tuyệt đối không thể tha thứ chuyện tình. Huống chi trong nội tâm nàng còn nín một hơi, thề muốn tại một vòng cuối cùng trong khảo hạch đem Lăng Tiên đánh bại, rửa sạch sỉ nhục. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại dương dương tự đắc, tại Vạn Dược Sơn chung quanh bước chân đi thong thả. Bộ kia nhàn đình tín bộ, nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, làm cho người ta rất hoài nghi hắn đến cùng là đúng hay không đến dự thi, như thế nào một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có chứ. Hết cách rồi, ai bảo hắn mạnh mẽ như vậy, sớm liền hoàn thành. Cứ như vậy, một cái gió nhẹ mây bay, một vừa thưởng thức đan cảnh cảnh đẹp, một bên cùng bên cạnh Tào gia tộc trưởng nói chuyện phiếm. Mặt khác một đám người thì là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thi triển ra tất cả vốn liếng, dốc sức liều mạng luyện hóa khối kia thí hỏa thạch. Bộ dạng này kỳ lạ cảnh tượng cũng làm cho ngoại giới mọi người có chút im lặng. Có ý tứ, từ khi tổ chức đan hội đến nay còn chưa bao giờ phát sinh kỳ lạ như vậy một màn. Hồng gia tộc trưởng cảm khái thở dài, nói. Lăng tiên cái này thất đột nhiên xuất hiện hắc mã coi như là mở một cái khơi dòng rồi. Đúng vậy a, lăng tiên kẻ này, xác thực không đi đường thường, khó có thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Thượng quan tộc trưởng cũng cảm khái rất nhiều, nói. Lần này đan hội, hắn xem như lớn nhất hắc mã rồi. Hồng gia tộc trưởng hai con ngươi lập lòe thở dài nói. Đúng vậy a, Tào gia tiểu tử kia bởi vì hắn mà xuất cục, đám người còn lại cũng ít nhiều bị thụ ảnh hưởng của hắn. Theo dưới mắt tình thế này đến xem, chúng ta mấy gia tộc lớn truyền nhân có địch. Vậy cũng chưa hẳn, vòng thứ ba khảo thi chính là luyện đan, kẻ này mặc dù thiên phú chắc tuyệt cũng không khả năng còn hơn chúng ta mấy gia tộc lớn truyền nhân. Thượng quan tộc trưởng lắc đầu, trên mặt tràn đầy tin tưởng. Ta cũng hiểu được là như thế này, năm gia tộc lớn nổi tình cũng không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Hồng gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, đối với Hồng Trang Lạc tràn đầy tin tưởng. Mặt khác hai tộc trưởng của đại gia tộc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng quá, bất quá trên mặt cũng tràn đầy tin tưởng vững chắc nhà mình truyền nhân đang luyện đan bên trên tạo nghệ, nhất định có thể còn hơn lăng tiên con ngựa đen này. Dù sao, năm gia tộc lớn Hùng Cư Đan Thành đã có mấy ngàn năm rồi, nội tình thâm hậu đã đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, ngoại trừ mấy vị kia lánh đời không ra đan đạo tông sư, không ai có thể so ra mà vượt năm gia tộc lớn rồi. Kể từ đó, mấy cái này gia tộc bồi dưỡng ra được truyền nhân tự nhiên là thập phần cường đại. Có lẽ trước hai đợt khảo hạch sẽ kém hơn lăng tiên, nhưng là trọng yếu nhất luyện đan, lại chưa chắc sẽ chỗ thua kém. Mà luyện đan, không thể nghi ngờ mới được là khảo nghiệm một cách luyện đan sư chuẩn xác nhất phương pháp. Sở dùng một vòng cuối cùng khảo hạch mới thật sự là tiết mục chính. Nếu là Hồng Trang Lạc mấy cái gia tộc truyền nhân trong vòng này còn hơn lăng tiên, vậy dĩ nhiên là có thể rửa sạch trước hổ thẹn, hãnh diện. Cho nên, năm người của đại gia tộc đều đang mong đợi một vòng cuối cùng khảo hạch đã đến. Lúc này, đan cảnh bên trong đợt thứ hai khảo hạch cũng đã tới kết thúc rồi. Tuy nhiên quá trình thập phần gian nan, bất quá cuối cùng nhất, vẫn là có 6 người hoàn thành khảo hạch thành công tấn cấp. Hồng Trang Lạc cùng mặt khác tam đại gia tộc truyền nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, mặt khác hai cái tắc thì là đến từ còn lại thế lực truyền nhân. Về phần những người còn lại thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát, không cách nào đem thí hỏa thạch hóa tan thành một thanh tiểu kiếm. Dù sao thí hỏa thạch bản thân liền chịu nhiệt độ cao, muốn hóa tan không là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa nhất định phải đem hóa tan thành tiểu kiếm, tự nhiên là khó càng thêm khó, không là ai đều có thể làm được. Mà thông qua những người bị đào thải này cùng những lên cấp kia người, cũng lần nữa làm nổi bật lên lấy lăng tiên có thể dùng nửa canh giờ giải quyết, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Hoàn thành người tiến hành nhất khảo hạch cuối cùng, không có hoàn thành người, không cần ta nhiều lời đi. Tào gia tộc trưởng cùng lăng tiên từ cách đó không xa chậm rãi đi tới, rồi sau đó hắn vung lên đại tay áo trực tiếp đem những không có hoàn thành kia người đưa ra đan cảnh. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Thứ ba lần tỉ thí chính là luyện đan, các ngươi tùy ý luyện chế một chồng linh dược, cuối cùng nhất dùng phẩm cấp cùng dược hiệu định thắng thua. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, hiện tại ta tuyên bố thứ ba lần tỉ thí chính thức bắt đầu. Tào gia tộc trưởng thần tình nghiêm túc trực tiếp tuyên bố một vòng cuối cùng khảo hạch bắt đầu. Bất quá, đem làm hắn nói xong về sau, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo, lại để cho mọi người đều là mày nhăn lại. Tào tộc trưởng tại hạ khoan thai đến chậm, chẳng biết có được không tạo thuận lợi, để cho ta cũng tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Cuồng vọng yêu nghiệt. Chương 601. Cuồng vọng yêu nghiệt. Tào tộc trưởng, tại hạ khoan thai đến chậm, chẳng biết có được không tạo thuận lợi, để cho ta cũng tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí. Một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên, nghe tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một loại liều lĩnh, lại để cho mọi người tại đây đều là mày nhăn lại. Đan đạo đại hội chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ tài nghệ cao nhất tỉ thí, quy củ tự nhiên là cực kỳ nghiêm khắc, nếu là không có vượt qua báo danh, vậy dĩ nhiên là không có khả năng trên đường tham gia. Nhưng là cái thanh âm này chủ nhân lại làm cho Tào gia tộc trưởng Tào thuận lợi, cái này đủ để chứng minh, người này đến cỡ nào liều lĩnh rồi. Mà người này tựa hồ hoàn toàn chính xác có liều lĩnh vốn liếng. Ngay tại thoại âm rơi xuống về sau, hắn không biết vận dụng loại thủ đoạn nào, lại là không có trải qua năm đại tộc trưởng đồng ý, liền đi vào đan cảnh bên trong. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, một bộ áo trắng như tuyết. Cả người như thiên tiên giáng trần, khí vũ hiên ngang, phong thái tài hoa tuyệt đại. Lập tức, ánh mắt mọi người liền bị hắn hấp dẫn, phảng phất người này là được duy nhất trong thiên địa. Mà khi Tào gia tộc trưởng nhìn người nọ về sau, lông mày lập tức nhăn lại, chần chờ nói. Đan thông thánh. Xem ra Tào tộc trưởng còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh đã đến a. Nam tử mặc áo trắng cười nhẹ một tiếng, giống như vô thượng chân tiên, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Chỉ riêng khí chất mà nói, hắn cùng Lăng Tiên tương xứng, cùng vị kia được xưng Trích Tiên Vân Gian cũng khó phân sàn sàn nhau. Chỉ là người này khí chất bên trong lại mang theo vài phần cao ngạo, không giống Lăng Tiên cùng mây ở giữa như vậy hiền hòa, như vậy tự nhiên. Đan thông thánh, rõ ràng thật là ngươi. Tào tộc trưởng trong hai tròng mắt hiện lên một tia chấn kinh, mà được nghe hắn lời ấy, ngoại trừ Lăng Tiên ra người cũng đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đối với đan thành luyện đan sư mà nói, đan thông thánh ba chữ kia tuyệt đối không xa lạ gì, hắn đã từng giống như một tòa sơn núi lớn giống như đem chọn cái đan thành bát phẩm luyện đan sư đều ép tới khó có thể thở dốc. Đúng, người này là được 10 năm trước, dùng sức một mình liên tục chiến bại 127 vị trí 8 phẩm luyện đan sư đan đạo kỳ tài. Năm đó, hắn lấy cực kỳ chói mắt tư thái đột nhiên xuất hiện, đem đan thành bát phẩm luyện đan sư đánh cho không ngẩng đầu được lên, ưu việt rối tinh rối mù. Điều này làm cho hắn nhất chiến thành danh thật sâu in dấu tại lấy đan thành trong lòng của tất cả mọi người. Dưới mắt, người này lại lần nữa xuất hiện, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Không thể tưởng được 10 năm trôi qua rồi, chư vị đối với ta ấn tượng hay là sâu như vậy à? Cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ, đan thông thánh khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nhìn như bình thản, trên thực tế lại rất nụ cười thỏa mãn. Hiển nhiên, phản ứng của mọi người lại để cho hắn rất được dùng. Của ngươi chiến tích quá mức bưu hãn, muốn không nhớ rõ cũng khó khăn. Tào tộc trưởng thật sâu nhìn người này liếc, nói. Ngươi lần này tới là ý định tham gia đang tiến hành đại hội. Đúng vậy. 10 năm trước ta không có vượt qua, tự nhiên là muốn đền bù một chút tiếc nuối. Đan thông thánh ít điểm nhẹ đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tự tin, lời nói ra ngữ cũng thập phần liều lĩnh ký lô gam xe hay. Ta rất ra thích đan hội quán quân cái danh này, cho nên hôm nay chuyên tới để đem lấy đi. Mọi người tại đây lông mày lại là nhíu một cái, cảm thấy người này cực kỳ cuồng vọng, bất quá trở ngại hắn 10 năm trước bưu hắn chiến tích, mọi người cũng không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ là nhìn xem đan thông thánh ánh mắt, đều có vài phần bất thiện. Không hổ là 10 năm trước lực áp đan thành sở hữu bát phẩm luyện đan sư yêu nghiệt, nói tới nói lui cũng là như vậy cuồng vọng a. Tào gia tộc trưởng thần sắc có vài phần lãnh ý, nói. Cái này đan đạo đại hội, chẳng lẽ là ngươi muốn tham gia liền tham gia sao? Tào tộc trưởng Tào thuận lợi đi. Dù sao trước đó hai đợt khảo hạch với ta mà nói tham gia hay không tham gia cũng giống như nhau. Đan thông thánh trên mặt toát ra một phần ngạo nghễ, nói. Hơn nữa ta nhớ được, đan đạo đại hội có một nội quy củ, chỉ cần là tại đan thành sông ra to như vậy tên tuổi luyện đan sư cũng có thể tại một vòng cuối cùng tỉ thí trước tham gia. Nói cách khác, mặc kệ ta báo danh hay không, bằng ta đan thông thánh ba chữ, cũng có thể tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí. Đan thông thánh bừa bãi liều lĩnh, mang trên mặt không ai bì nổi ngạo nghễ. Không thể tưởng được, ngươi rõ ràng biết rõ điều quy củ này. Tào gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, không nghĩ đến người này rõ ràng mang ra điều này tổ huấn. Xác thực, tại một lần đan hội tổ chức lúc, liền định ra rồi như vậy một quy củ. Mục đích là vì cho những danh chấn kia đan thành luyện đan sư cung cấp tiện lợi, để cho có thể không cần tham gia trước mặt khảo hạch trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng. Mà thôi đan thông thánh vang dội tên tuổi, bưu hãn chiến tích, hoàn toàn phù hợp điều này quy định. Cho nên, tạo tộc trưởng hay là tạo thuận lợi đi. Đan thông thánh nhàn nhạt mở miệng, trên mặt toát ra một phần nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại để cho hắn tham gia đi, tổ huấn không thể cháy. Một đạo bình thản bên trong có vài phần tức giận thanh âm của vang lên, tứ tộc trưởng của đại gia tộc sắt tay nhau tới, nhìn về phía đan thông thánh ánh mắt đều có vài phần bất thiện. Cái quy củ này xác thực một mực tồn tại, nhưng là qua nhiều năm như vậy rồi, không có người nào chân dám làm như thế, vậy chờ cùng vì vậy coi rẻ năm gia tộc lớn quyền uy. Nhưng mà dưới mắt, đan thông thánh lại làm như vậy, tự nhiên là lại để cho mấy tộc trưởng của đại gia tộc có vài phần tức giận. Cũng thế, liền cho phép ngươi trực tiếp tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí. Tào tộc trưởng gật gật đầu đáp ứng xuống. Nghe vậy, đan thông thánh càng phát ra ngạo nghễ rồi. Có thể làm cho năm gia tộc lớn lựa chọn khuất phục cũng đích xác là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Mà Hồng Trang Lạc bọn người, sắc mặt đều có vài phần biến hóa, không khỏi nghĩ đến. 10 năm trước đan thông thánh liền cực kỳ đáng sợ, hôm nay 10 năm trôi qua rồi, hắn đan đạo tạo nghệ lại sẽ khủng bố tới trình độ nào. Duy nhất không có đổi sắc người đại khái tựu là Lăng Tiên rồi. Tuy nói hắn cũng kinh ngạc tại đan thông thần bưu hãn chiến tích, nhưng cái này không chút nào cũng không ảnh hưởng hắn đoạt giải quán quân tin tưởng. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là đan thông thánh rõ ràng hướng phía chính mình chậm rãi đi tới, hơn nữa vừa lên đến, liền dẫn nồng nặc khiêu khích ý tứ hàm xúc. Trước hai đợt khảo hạch ta xem cái này giới đan hội ở bên trong cũng liền ngươi miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta. Miễn cưỡng xứng làm. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có vài phần không thích người này bộ kia thần cao cao tại thượng thái. Đúng vậy. Ngươi chỉ là miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta mà thôi, cuối cùng là không thể so với ta tranh phong a. Đan thông thánh thần thái ngạo nghễ, chút nào cũng không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Ngươi liền tự tin như vậy, nhất định có thể đem ta giẫm nát dưới chân. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn cùng với người này vốn không quen biết, càng là không cừu không oán. Nhưng mà dưới mắt, người này vừa lên đến liền xuất khẩu cuồng ngôn, mang theo nồng nặc khiêu khích ý tứ hàm xúc, thay đổi ai có thể không nộ. Đúng vậy, nếu không phải xem ở ngươi có được lòng kiên định cùng thần hỏa phân thượng, ngươi ngay cả xứng làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Đan thông thánh cười ngạo nghễ, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Hảo một cái người cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là dạng gì bổn sự, mới có thể để cho ngươi lớn lối như thế. Ngươi sẽ thấy, ta sẽ cho ngươi minh bạch, thần hỏa cùng lòng kiên định tại trên tay ngươi, thật sự là tao đạp thứ tốt. Đan thông thánh thần sắc ngạo nghễ, trong hai tròng mắt ẩn sâu một tia ghen ghét, nói. Ta càng sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì mới gọi là chân chính đan đạo yêu nghiệt. Mặc dù ngươi có được lòng kiên định cùng thần hỏa, cũng chỉ sẽ bị ta giẫm nát dưới chân. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, trong lồng ngực lửa giận sôi trào, nói. Ta chờ đây xem, nhìn ngươi là thế nào đem ta giẫm nát dưới chân. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy, ngươi bị ta giẫm nát dưới chân lúc biểu tình. Đan thông thánh làm càn cười to, lập tức quay người rời đi. Về sau, Tào gia tộc trưởng thanh âm của bỗng nhiên vang lên, biểu thị một hồi rồng thực sự tranh giành hổ đấu, sắp triển khai. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ ba khảo hạch chính thức bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Kỳ phùng địch thủ. Chương 602. Kỳ phùng địch thủ. Đan thông thánh, một cái danh chấn đan thành danh tự, một cái lại để cho đan thành tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng danh tự. 10 năm trước, hắn dùng sức một mình, liên tiếp đánh bại 127 vị trí bát phẩm luyện đan sư. Theo này nhất chiến thành danh, danh tiếng vô lượng. Phải biết, cái kia 127 vị trí bát phẩm luyện đan sư có thể không phải là cái gì hạng người vô danh, bọn hắn hoặc là kinh nghiệm phong phú lão nhân, hoặc là được cực kỳ thiên phú thiên tài. Nhưng mà lại đều không ngoại lệ, đều thua ở đan thông thánh trên tay của, cái này không khó tưởng tượng, người này đến tột cùng cường hãn dường nào. Mà một năm kia, hắn chỉ vẹn vẹn có 16 tuổi. Hôm nay 10 năm trôi qua rồi, hắn lại lần nữa trở về, đan đạo tạo nghệ lại sẽ đạt tới trình độ nào. Không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, cái kia nhất định là một cái thập phần trình độ khủng bố. Cho nên, nghe tới đan thông thánh có thể tham gia thêm một vòng cuối cùng tỉ thí về sau, mọi người tại đây lập tức biến sắc. Mà khi thấy hắn bắt đầu luyện đan về sau, càng là thần sắc ngưng trọng có vài phần gấp gáp cảm giác. Mà ngay cả Hồng Trang Lạc cùng cái kia mấy gia tộc mạnh nhất truyền nhân cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ đến người này vừa mới bắt đầu luyện chế, liền cho thấy kinh khủng như vậy tạo nghệ. Chỉ thấy đan thông thánh khoanh chân đầy đất ở trên trước người tỏa lạc lấy một hắc sắc đỉnh lô, phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Hắn ánh mắt yên tĩnh, đúng là trực tiếp hướng trong lò quăng vào lấy hơn 10 loại linh dược, rồi sau đó, dùng thần hồn đem những linh dược kia vây kín mít. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Có lẽ tại ngoại đi trong mắt. Hắn hành động này cũng không có gì, nhưng là ở đây mọi người có cái đó một cách là người thường. Không phải đan đạo kỳ tài, là được đan đạo cử phách, sao có thể nhìn không ra hành động này có nhiều khó. Phải biết, người khác luyện đan đều là coi chừng cẩn thận, một cây một bui hướng trong lò đan để. Nhưng mà hắn nhưng lại một tia ý thức bỏ vào hơn 10 loại, hơn nữa còn là như vậy cử trọng nhược khinh, cái này đã đủ để chứng minh. Này người tạo nghệ mạnh bao nhiêu rồi. Mà khi hắn thi triển ra hỏa diễm của chính mình về sau, lập tức lại đưa tới một tràng thốt lên. Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc từ lòng bàn tay hắn chỗ bốc lên, lập tức bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, lại để cho mọi người cảm giác như là đưa thân vào trong lò lửa đồng dạng. Tu La Ma Diễm. Thần hỏa bên trong một loại, chỉ riêng nhiệt độ mà nói, đủ để nổi tiếng trước Mao, là một loại lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ thần hỏa. Cho nên, mọi người tại đây mới sẽ vì thế biến sắc. Đại khái duy nhất không đồng dung chút nào người, là được lăng tiên rồi. Một tia ý thức ném vào rất nhiều loại linh dược xác thực rất khó, nhưng là từ hắn luyện mấy lần đan về sau. Vậy một lần không phải là vì lễ tiết kiệm thời gian trực tiếp đem linh dược tất cả đều ném vào. Đối với hắn mà nói, đó căn bản không tính là cái gì, há lại sẽ cảm thấy kinh ngạc. Về phần thần hỏa, vậy liền càng sẽ không lại để cho hắn kinh ngạc, hắn lại không phải là không có. Tuy nhiên theo trong uy lực mà nói, phần tà thần diễm không bằng tu la ma diễm. Nhưng nếu là lại để cho tu sĩ tới chọn, 100% đều chọn hắn phần tà thần diễm. Trừ tà lui tránh, vạn độc không xâm đặc tính, nhưng là đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào đều đỏ mắt a. Một đám không kiến thức tên nhà quê. Phát giác được mọi người ánh mắt khiếp sợ, đan thông thánh trên mặt toát ra một tia khinh thường, cũng có vài phần hưởng thụ ý. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy lăng tiên không động dung chút nào về sau, không khỏi những mày. Ngược lại là có vài phần định lực, nhưng đáng tiếc, ngươi nhất định bị ta giẫm nát dưới chân. Vừa vặn có như ngươi vậy một cái coi như tạm được phụ trợ sự cường đại của ta, miễn cho bị người khác nói ta người quán quân này tới rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, đan thông thánh khiêu khích nhìn lăng tiên liếc. Rồi sau đó dùng gần như biến thái trưởng khống lực bắt đầu luyện hóa cái kia hơn 10 loại linh dược. Ngươi sẽ hối hận đến trêu chọc ta. Lăng Tiên nhướng mày, rồi sau đó lấy ra màu tím đan đỉnh, ngay sau đó, hắn vung lên tay áo. Lập tức, gần 20 loại linh dược nổi lên đều trào vào trong lò đan. Động tác này lại để cho chúng nhân trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng dám làm như thế. Về sau, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu trắng bạc từ trong lòng hai bàn tay chỗ bốc lên, lập tức trào vào đan trong đỉnh. Cái này lại để cho mọi người tại đây mí mắt nhảy dựng, cho dù không phải lần thứ nhất chứng kiến phần tà thần diễm rồi, nhưng là giờ phút này chứng kiến, vẫn là nhìn không được sinh lòng hâm mộ. Hơn nữa là so tu la ma diễm càng thêm mãnh liệt hâm mộ. Mà Lăng Tiên chi sau hiện ra tiêu chuẩn, càng làm cho mọi người tại đây lên tiếng kinh hô, trong hai tròng mắt không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Chỉ thấy hắn ánh mắt yên tĩnh, thần hồn tự nhiên chia làm phần gần 20 cổ, riêng phần mình bao vây lấy một cây linh dược, tiến hành một tia ý thức luyện hóa. Như vậy hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng thoải mái tư thái, lại để cho mọi người tại đây tâm thần rung mạnh, trên mặt không khỏi hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả cái kia năm vị đan đạo cử phách cùng đan thông thánh cũng là như thế. Không nghĩ tới Lăng Tiên đối với thần hồn cùng ngọn lửa trưởng khống lực, vậy mà đạt đến trình độ này. Duy nhất một lần khống chế gần 20 loại linh dược, nhưng là có thể làm được nhẹ nhàng thoải mái, cử trọng nhược khinh, cái này là bực nào biến thái. Phải biết, mặc dù là đan thông thánh, cũng chỉ là khống chế hơn 10 loại linh dược mà thôi. Nói cách khác, riêng lấy phương diện này đến luận, Lăng Tiên đã thắng nhỏ một chủ. Điều này làm cho đan thông thánh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Hừ, duy nhất một lần khống chế gần 20 loại linh dược thì phải làm thế nào đây? Ta cũng có thể làm được. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, lại lần nữa lấy ra 10 loại linh dược, ném vào lấy đan trong đỉnh. Lập tức, mọi người tại đây lên tiếng kinh hô, không nghĩ đến người này lá gan rõ ràng lớn như vậy. Phải biết trên đường gia nhập linh dược, bực này cùng với là cải biến ước nguyện ban đầu, luyện chế lại một lần một loại đan dược. Hơn nữa, mới gia nhập linh dược còn phải cùng lúc trước linh dược dung hợp, đây cũng không phải là tầm thường luyện đan sư có thể làm được. Bởi vậy, tâm thần mọi người kịch chấn đối với đan thông thánh cường đại đã có nhận thức mới. Vậy ngươi liền đi thử một chút 30 loại đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cũng cải biến ước nguyện ban đầu, lại lần nữa hướng trong lò ném vào 10 loại linh dược. Quả thật là tên hỗn đàn. Cái này cũng quá biến thái đi. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, đã không ngờ rằng Lăng Tiên rõ ràng cũng có loại năng lực này, cũng không ngờ rằng hắn có thể cùng một chỗ khống chế 30 loại linh dược. Phải biết, bọn hắn tối đa cũng tựu là một nảy sinh khống chế 7-8 loại linh dược, nhưng lại rất cố hết sức. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại cùng một chỗ khống chế 30 loại linh dược, phần này thần hồn cùng ngọn lửa khống chế năng lực quả nhiên là nghịch thiên. Mà ngay cả đan thông thánh cũng động dung, lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên Lăng Tiên. 30 loại linh dược, mặc dù cường đại như hắn, cũng khó có thể làm được. Cho nên, hắn buông tha cho tiếp tục thêm linh dược ý định, hừ lạnh nói. Trường khống lực tốt thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng thắng bại hay là muốn quyết định bởi tại đan dược phẩm chất, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra mấy thành dược hiệu. Vừa nói, hắn đem tâm thần để đang luyện chế đan dược ở trên, tính tâm chấp nhận lúc này đây giao phong thất bại. Ngươi sẽ thấy, một cách cho ngươi tuyệt vọng dược hiệu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhắm đôi mắt lại, tỉ mỉ luyện chế trong lò đan dược. Cứ như vậy, hai người không hề tranh đấu, đều là hết sức chăm chú, ý định dùng đan dược đến quyết ra nhất cuối cùng thắng bại. Không thể không nói, đan thông thánh thật sự rất biến thái. Hắn quá trình luyện chế cảnh đẹp ý vui, hành vân lưu thủy đầy đủ cho thấy hắn thâm hậu đan đạo tạo nghệ. Mà Lăng Tiên cũng không chút thua kém, thậm chí là còn hơn lúc trước. Hai người này quá trình luyện đan cũng lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng khoảng cách bắt đầu tỉ thí đã qua nửa canh giờ rồi. Nhưng mà bọn hắn lại chưa từng bắt đầu luyện chế, chỉ vì lòng tự tin của bọn hắn đã bị Lăng Tiên cùng Đan Thông Thánh phá hủy, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách tranh giành đoạt giải quán quân vị đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. 99%. Chương 603. 99%. Vạn Dược Sơn trước, Hồng Trang Lạc bọn người thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn về phía trước hai người cái kia tựa như nước chảy mây trôi luyện chế, chỉ cảm giác giống như là một tên hề, căn bản là không có cách cùng hai người kia đánh đồng. Tuy nhiên bọn hắn coi như là đan đạo kỳ tài, nhưng là Lăng Tiên cùng Đan Thông Thánh tạo nghệ không thể nghi ngờ cường hãn hơn, hoàn toàn không là một tầng trên mặt. Cho nên, lòng tự tin của bọn hắn rách nát rồi. Nhất là Hồng Trang Lạc, vừa nghĩ tới chính mình ngầm hạ lời thề, muốn tại vòng thứ ba đem Lăng Tiên trấn áp, nàng liền xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Như vậy hành vân lưu thủy, như vậy cử trọng nhược khinh, là nàng có thể trấn áp sao? Hồng Trang Lạc trên mặt đẹp tràn đầy đắng chát, bất quá nàng dù sao cũng là Hồng gia mạnh nhất truyền nhân, cho dù biết rõ thất bại cũng sẽ không biết như vậy nhận thua. Ở đây mấy người cũng là như thế, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không cam lòng. Bọn hắn có thể thông qua hai đợt khảo hạch, đan đạo tạo nghệ tự nhiên là không tầm thường, nếu là không có Lăng Tiên cùng Đan Thông Thánh xuất hiện, quán quân tất nhiên sẽ tại trong bọn họ sinh ra. Tuy nhiên dưới mắt, bọn hắn có lẽ cùng quán quân vô duyên, nhưng lại không muốn thua mất mặt như vậy. Bởi vậy, mấy người nhao nhao lấy ra đỉnh lô, đã bắt đầu luyện đan. Thấy thế, năm tộc trưởng của đại gia tộc nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đã đồng ý mấy người biểu hiện. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này quán quân chắc chắn sẽ tại Lăng Tiên cùng Đan Thông Thánh trong hai người sinh ra. Hết cách rồi, chỉ bằng vào hai người cái kia cưới xe nhẹ đi đường quen quá trình luyện đan, bọn hắn liền có thể kết luận, luyện chi đan nhất định bất phàm. Ai, xem ra lần này quán quân cùng ta năm gia tộc lớn vô duyên. Tào tộc thở dài một tiếng, nói. Ta so sánh coi được Đan Thông Thánh, dù sao 10 năm trước, hắn liền luyện chế được cao tới 8 phần dược hiệu đan dược, quét ngang đan thành bát phẩm luyện đan sư. Ta cũng vậy so sánh coi được người này, tuy nhiên rất ngông cuồng vọng, nhưng là không thể phủ nhận, hắn có cuồng vọng vốn liếng. Hồng gia tộc trưởng nhẹ giọng mở miệng. Còn lại ba vị tộc trưởng không có mở miệng, bất quá trên mặt thần sắc đã biểu lộ ra ý nghĩ của bọn hắn, cùng Tào Hồng hai vị tộc trưởng ý kiến giống nhau. Dù sao, Đan Thông Thánh tên tuổi thái thịnh rồi. Hắn từng tại Đan Thành để lại nặng nề một số, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Hôm nay 10 năm trôi qua rồi, hắn đan đạo tạo nghệ nhất định là khủng bố tới cực điểm, thậm chí có thể xưng là cùng giai vô địch. Cho nên bọn hắn cũng không coi trọng Lăng Tiên. Mà hắn cũng không cần bất luận người nào coi được. Loại chuyện này, ngôn ngữ là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể dùng sự thật đến nói chuyện. Đan Thông Thánh là một đối thủ mạnh mẽ, có thể nói là chính ta tại trên đan đạo gặp phải người mạnh nhất. Vừa vặn, đem hắn coi như đá mài gươm đến nghiệm chứng một chút của ta đan đạo tạo nghệ đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở trong lò đan dược bên trên. Vì có thể đủ cam đoan thắng lợi, hắn lựa chọn là một loại công hiệu cực mạnh đan dược lục phẩm, tên là phá trướng đan. Danh như ý nghĩa, loại đan dược này hiệu quả là được trợ tu sĩ bài trừ chứng ngại, thuận lợi đột phá. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Bình thường mà nói, viên đan này chỉ thích hợp với trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là phẩm chất thật tốt, cái kia liền có thể lại để cho tu sĩ liên phá hai cái cảnh giới nhỏ. Phải biết tu hành từng cái cảnh giới nhỏ đều cần tốn hao đã rất lâu ở giữa. Nhưng mà một quả phá trướng đan, liền có thể lại để cho tu sĩ không có bất kỳ tác dụng phụ. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đây không thể nghi ngờ là một loại cường hãn vô cùng đan dược. Bởi vậy, Lăng Tiên mới chọn phá trướng đan, hơn nữa quyết định đem luyện chế thành hoàn mỹ thần đan. Chỉ có như vậy, hắn mới có nắm chắc, đem cái cuồng vọng đến không ai bị nổi đan thông thánh giẫm nát dưới chân. Mà hoàn mỹ thần đan đến cỡ nào khó luyện, đã không cần nhiều lời, mặc dù là đã luyện chế ra một lần Lăng Tiên cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Vì vậy, hắn thần sắc ngưng trọng, vận chuyển lượt nhận thức bách thảo đan tâm, gắng đạt tới đem mỗi một cây linh dược đều luyện hóa đến hoàn mỹ. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí khống chế được thần hồn cùng hỏa hầu, không dám khinh thường chút nào. Cứ như vậy, hắn hết sức chăm chú, gắng đạt tới mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ. Đan thông thánh cũng là như thế, hắn đang luyện chi đan không phải chuyện đùa, sở cầu phẩm chất cũng là một trình độ khủng bố. Bởi vậy, tình trạng của hắn cùng Lăng Tiên không sai biệt lắm, đều là hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Mấy cách đến từ tất cả đại thế lực thiên tài cũng là như thế này, mỗi người đều dồn hết sức lực, thề phải dùng tinh tinh chi hỏa thiêu đốt bình nguyên tách ra nhất tia sáng chói mắt. Nhất là Hồng Trang Lạc, nàng bản là được không chịu thua tính tình, mặc dù là bị Lăng Tiên đả kích ba lượt, vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng âm thầm thề, nhất định phải luyện chế ra bình sinh đan dược tốt nhất, hết sức đánh cược một lần. Cứ như vậy, không khí của nơi này càng phát ra khẩn trương, hiện trường yên tĩnh, không ai phát ra âm thanh. Thời gian, liền tại không khí khẩn trương bên trong một điểm một giọt trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã qua ba ngày. Bởi vì lúc này đây luyện đan sự quan trọng đại, cho nên mỗi người đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Kể từ đó, sở thời gian hao phí tự nhiên là không ngắn. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang, chiếu rọi tại hiện trường tất cả mọi người trên người. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng bỗng nhiên vang lên, thượng quan gia mạnh nhất truyền nhân hai tay kết ấn đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Lập tức, một viên lớn chừng trái nhãn đan dược lục phẩm thăng lên không trung tản mát ra nồng nặc đan hương. Viên kia đan dược lục phẩm thượng diện có tám đạo hoa văn. Về sau, phảng phất trước đó hẹn rồi giống như, mặt khác mấy gia tộc lớn truyền nhân cũng đánh ra thành đan pháp quyết. Ngay sau đó, từng khỏa nhan sắc khác nhau đan dược nổi lên tản mát ra thuộc về lục phẩm sóng linh khí. Mà đan dược phía trên hoa văn, không thể nghi ngờ đều là tám đạo, nói cách khác, những đan dược này toàn bộ đều là tám phần đan. Điều này làm cho Hồng Trang Lạc bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn tu tập đan đạo nhiều năm như vậy trước mắt viên này tám phần đan, không thể nghi ngờ là bọn hắn luyện chế đan dược tốt nhất rồi. Không thể không nói, bọn hắn cũng đích xác không thèm với đan đạo thiên tài tên tuổi có thể luyện chế ra tám phần đan dược, đã là một kiện rất là khác nhau chuyện tình rồi. Nhưng mà, đang lúc Hồng Trang Lạc bọn người đắm chìm trong vui sướng lúc, một hồi càn rỡ tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy cực kỳ nồng nặc đan hương, vang vọng nơi đây. Ha ha ha, một đám rác rưởi, chính là tám phần đan liền có thể cho ngươi đám bọn họ vui sướng thành cái dạng này. Quả nhiên là chút ít không coi là gì vở hài kịch. Đan thông thánh làm càn cười to trong thanh âm, ngoại trừ đối với Hồng Trang Lạc đám người trào phúng, cũng có vài phần thoải mái đầm đìa vui sướng. Chỉ vì tại đỉnh đầu hắn, một viên màu vàng đan dược tản mát ra cực kỳ kinh người chấn động, phía trên đan vân khoảng chừng chín đạo. Nhưng lại không phải bình thường chín đạo, chuẩn xác mà nói là 99%, chỉ kém một đường, liền có thể trở thành trong truyền thuyết 10 phần đan. Cái này lại để cho mọi người tại đây lập tức lâm vào ngốc trệ, mà ngay cả năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đan thông thánh vậy mà mạnh đại đến trình độ này. 99% A. Tại viên đan dược kia trước mặt, Hồng Trang Lạc đám người tám phần đan, liền cặn bã cũng không tính. Điều này đại biểu không chỉ có là một cái cực sự cường hãn cảnh giới, cũng là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt, cho dù khoảng cách hoàn mỹ thần đan nhưng có một tuyến khoảng cách, nhưng đây cũng là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Nhất là đối với một cái hơn 20 tuổi đích tuổi còn trẻ luyện đan sư mà nói, quả thực có thể nói hành vi nghịch thiên, không thể tin được. Đừng nói là năm tộc trưởng của đại gia tộc, coi như là đan đạo tông sư trong cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra 99% đan dược. Kể từ đó, bọn hắn lại có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Ha ha ha, 99% đan dược, ta xem còn có ai có thể vượt qua ta. Cái này giới đan hội quán quân, ta chắc chắn phải có được. Đan thông thánh càn rỡ cười to, đã cho rằng quán quân vị trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mọi người tại đây tự đang thử người phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó bốn ý tu liền rơi vào trong trầm mặc. Hắn nói không sai, 99% đan dược vừa ra đồng đẳng với là đem quán quân vị đã thu vào trong túi, không ai có thể cùng xứng đôi. Vì vậy, mọi người tại đây căn bản không nói chuyện phản bác. Mà khi bọn hắn nghĩ đến quán quân vị, muốn rơi vào đan thông thánh cái này cuồng vọng người trên tay, trong lòng đều là tuôn ra vài phần tuyệt vọng. Ngay tại lúc mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo bình thản bên trong mang theo bất dung trí nghi lời nói bỗng nhiên vang lên, lại để cho mọi người trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra thần thái. 99% đan dược thì phải làm thế nào đây? Ngươi vẫn là muốn bại. Thoại âm rơi xuống lập tức, một viên sáng chói như mặt trời màu vàng đan dược thăng lên giữa không trung. Lập tức, mảng lớn màu vàng đám mây ngưng tụ mà thành, một cổ nồng đậm tới cực điểm đan hương lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ đan cảnh. Đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Hoàn mỹ thần đan dị tượng, lại đến cõi trần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Quán quân. Chương 604. Quán quân. Trong bầu trời đêm, mảng lớn màu vàng đám mây nổi lên, đẹp mắt hào quang đem bầu trời phủ lên thành màu vàng, tựa hồ cả kia luôn phiên vĩnh hằng mặt trời quang mang đều bị che lại. Một cổ nồng đậm tới cực điểm hương thơm phiêu tán mà đến, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm, làm cho người ta nghe ngóng vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Hoàn mỹ thần đan dị tượng, lại đến cõi trần. Từ xưa đến nay, đem làm 10 phần thần đan xuất thế lúc trời xanh sẽ đánh xuống các loại cảnh tượng kỳ dị. Dưới mắt hai loại dị tượng, không thể nghi ngờ là được thần đan xuất thế dấu hiệu. Màu vàng đan mây trôi nổi ở giữa không trung, thấm người hương khí tràn ngập trăm dặm, bộ dạng này kỳ cảnh, làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn hoặc là đan đạo thiên tài, hoặc là đan đạo cử phách, tự nhiên là tinh tường hai loại dị tượng ý vị như thế nào, cũng chính bởi vì biết rõ, bọn hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy. Ngày A, là ta hoa mắt sao, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thần đan dị tượng đi. Đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Như thế cảnh tượng kỳ dị, ngoại trừ hoàn mỹ thần đan còn có cái gì đan dược có thể làm được. Dị tượng ra, thần đan tự thành. Không dám tin a, trong truyền thuyết hoàn mỹ thần đan, lại có thể biết lại đến cõi trần. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi a, lăng tiên rõ ràng luyện chế được 10 phần hoàn mỹ đan, đây là hành vi nghịch thiên a. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, đang nhìn bầu trời bên trong cái kia mảng lớn màu vàng đám mây, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hoàn mỹ thần đan. Tại hôm nay tu tiên giới mấy có lẽ đã tuyệt tích, coi như là đan đạo tông sư cũng khó có thể luyện ra. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại tận mắt nhìn thấy thần đan xuất thế, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không cảm thấy rung động. Quả thực cũng đã rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Cảm nhận được mọi người khiếp sợ, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức tay niết pháp ấm chậm rãi hộp ra một chữ. Hoàn mỹ thần đan, ngưng. Thoại âm rơi xuống, viên kia lớn chừng trái nhãn kim đan càng phát ra sáng chói, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, hào quang vạn trượng, soi sáng muôn phương. Lập tức, mọi người càng phát ra chấn kinh rồi. Bọn hắn thập phần xác định trước mắt viên kim đan này đúng là không tì vết chút nào hoàn mỹ thần đan. Nhất là đan thông thánh càng là hai tay nắm chặt. khiếp sợ đến cực điểm. Thân thể hắn là đan đạo kỳ tài, vừa rồi càng là luyện chế được một viên đến gần vô hạn 10 phần đan đan dược, tự nhiên là rất rõ ràng hoàn mỹ thần đan đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể luyện chế. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại đem hoàn mỹ thần đan luyện ra, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn cũng đầy là thất bại. Tuy nhiên hắn viên đan dược kia cũng là màu vàng, nhưng lại có một chút màu tạp, đây cũng chính là nói, viên đan dược kia khoảng cách hoàn mỹ cuối cùng là có một tuyến khoảng cách. Nhưng là Lăng Tiên luyện chế viên đan dược kia, nhưng lại không một tí vết, thuần túy màu vàng. Nói cách khác, hắn viên đan dược kia là 100% hoàn mỹ thần đan, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng thất bại. Hắn ngay từ đầu cũng là chạy hoàn mỹ thần đan đi, nhưng là 10 phần đan quá mức khó luyện, cuối cùng nhất cũng chỉ là đã đản sinh ra một viên đến gần vô hạn 10 phần linh đan. Chỉ tiếc, ngay cả là đến gần vô hạn cũng cuối cùng không phải hoàn mỹ thần đan. Hảo một cách đan đạo kỳ tài. Vậy mà luyện chế được hoàn mỹ thần đan, đây không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục. Tào gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Hồng gia tộc trưởng cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt hết sức phức tạp, nói. Mà lấy của ta kiến thức cùng lịch duyệt cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy đan đạo kỳ tài, quả nhiên là yêu nghiệt a. Nguyên lai tưởng rằng lần này sẽ là đan thông thánh đoạt giải quán quân, không nghĩ tới, Lăng Tiên rõ ràng so với hắn còn phải yêu nghiệt. Thượng quan gia chủ thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn đem trong ngực khiếp sợ toàn bộ đều phun ra ngoài. Về phần Hồng Trang Lạc mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu, sớm cũng đã bị giải ra, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì làm một cái luyện chế được hoàn mỹ thần đan yêu nghiệt, đã không cần bất luận cái gì ca ngợi lời nói rồi, viên kia hào quang vạn trượng đan dược là được tốt nhất ca ngợi. Mà khi bốn vơ mọi người chấn kinh rồi một lát sau, đều là đồng loạt đem ánh mắt rời về phía đan thông thánh, trong ánh mắt có vài phần thương cảm, cũng có vài phần khoái ý. 99% đan dược tuy nhiên cường hãn, là đủ đem Hồng Trang Lạc đám người đan dược mưu sát thành cặn bã. Nhưng là đặt ở hoàn mỹ thần đan trước mặt, tối đa cũng có thể xem là cá bột phấn đi. Nói cách khác, là được đem làm hoàn mỹ thần đan xuất thế một chớp mắt kia, quán quân liền đã có rốt cuộc. Chết tiệt! Cảm nhận được mọi người ánh mắt thương hại, đan thông thánh trên mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Hoàn mỹ thần đan xuất thế đồng đẳng với là một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Nhất là tại hắn phát ra cuồng ngôn, nói quán quân vị trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác về sau, cái này cái bạc tai, không thể nghi ngờ càng thêm vang rồi. Giờ khắc này, đan thông thánh chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, nỗi lòng phức tạp, tư vị khó hiểu. Có khiếp sợ, có thất bại, có oán hận. Không hề cam, cũng có một ti xấu hổ. Đừng quên, hắn đã từng đối với Lăng Tiên chẳng thèm ngó tới, cho là mình nhất định có thể mang hắn trấn áp. Nhưng mà dưới mắt sự thật này đã nói cho hắn, cũng nói cho thế nhân. Hắn muốn trấn áp Lăng Tiên ý niệm trong đầu, không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn. Ta nói rồi, cho dù ngươi luyện chế ra 99% linh đan cũng vẫn là muốn bại. Nhàn nhạt một câu vang lên, Lăng Tiên tắm rửa màu vàng thần quang, giống như một thiên thần chuyển thế, hào quang vạn trượng, soi sáng muôn phương. Cái này lại để cho mọi người tại đây nhìn không được sinh lòng triều bái ý, mà ngay cả cái kia năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng không ngoại lệ, chỉ vì hắn luyện chế được hoàn mỹ thần đan. Đối với thế gian bất kỳ một cách nào luyện đan sư mà nói, hoàn mỹ thần đan đều là suốt đời truy cầu. Mà một cách có thể luyện chế ra hoàn mỹ thần đan người, mặc kệ hắn bao nhiêu, cũng không quản hắn khỉ gió là mấy phẩm cảnh giới, đều đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Mà khi Lăng Tiên đích thoại ngữ sau khi rơi xuống, đan thông thánh sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ cảm giác giống như một vở hài kịch, mặt người trào phúng tìm niềm vui. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản bác. Sự thật đã bày ở trước mặt, hắn xác thực thất bại. Bị bại triệt triệt để, không huyền niệm chút nào. Ta cũng đã nói kết quả sau cùng không phải là ngươi trấn áp ta, mà là ta trấn áp ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, gợn sóng không kinh. Ở đằng kia vạn trượng kim quang chiếu rọi xuống, giống như một tôn thần chi đến thế gian, có một loại quân lâm bát hoang oai. Hắn nhàn nhạt lườm Đan Thông Thánh liếc, nói. Hiện tại, ngươi ý thức được tự có buồn cười biết bao đi à nha. Buồn cười. Đan Thông Thánh sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, nói. Xác thực buồn cười, quả thực là buồn cười quá. Cho nên nói, làm người không nên quá cuồng vọng, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, gặp Đan Thông Thánh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn lửa giận trong lòng cũng tiêu tán. Tuy nhiên biểu hiện ra, Đan Thông Thánh cũng không có bị tổn thương gì, nhưng mà loại tinh thần này bên trên đả kích, nhưng lại gần như hủy diệt. Chuyện hôm nay đã trong lòng hắn để lại bóng mờ, nếu là hắn không cách nào phá trừ Lăng Tiên lưu cho tâm ma của hắn, như vậy tại trên đan đảo, đem từ nay về sau không tiến thêm tấc nào nữa. Loại đả kích này đối với một cái đan đảo kỳ tài mà nói, đây tuyệt đối là tàn nhẫn nhất sự tình, còn khó chịu hơn là giết hắn. Ta sẽ nhớ ký ngươi những lời này, cũng sẽ nhớ ký ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục. Đan Thông Thánh nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đã bao hàm quá phức tạp hơn cảm xúc. Rõ ràng nhất là được oán hận, bất quá, thực sự có vài phần chịu phục. Ta đây liền cùng đợi, chờ ngươi rửa sạch sỉ nhục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không có đem người này để ở trong lòng. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chờ xem, ta Đan Thông Thánh sẽ không như vậy bỏ qua. Đan Thông Thánh đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, lập tức thân hình dần dần làm nhạt, đã đi ra đan cảnh. Hắn thật sự là không có mặt tiếp tục ở lại, càng sợ tiếp tục chờ đợi, chính mình sẽ biến thành thiên đại trò cười, mặt người chế nhạo. Thật tình không biết, hắn giờ phút này đã là chê cười, nhất là tại bên ngoài, những người xem náo nhiệt kia đã sớm cười thành một đoàn. Ha ha, hả giận a. Người này năm đó liền hung hăng càn quấy cuồng vọng, hôm nay càng là bỏ qua quy củ đồng đẳng với là ở đánh đan thành mặt của, bây giờ bị Lăng Tiên cho vẽ mặt thật là sống nên. Đúng vậy, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Tại hoàn mỹ thần đan trước mặt, hắn chính là một cặn bã, không, liền cặn bã cũng không tính. Ha ha, thống khoái a. Cái này giới đan hội biến đổi bất ngờ, kinh tâm động phách không nói. Rõ ràng chính mắt thấy hoàn mỹ thần đan xuất thế, quá vinh hạnh rồi. Đúng vậy a, lúc này đây thật là không uổng công. Lăng Tiên cũng không biết là thế lực kia bồi dưỡng ra được truyền nhân, rõ ràng có được luyện chế hoàn mỹ thần đan thực lực, quả nhiên là biến thái a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, một bên cười nhạo đã rời đi Đan Thông Thánh, một bên sợ hãi thán phục lấy Lăng Tiên sở tác sở vi. Mà ngay cả Phật Đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng trên mặt cũng có vài phần vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của ta thật sự là trước sau như một thì tốt hơn. Phật Đế ít mở miệng cười, trong hư không lập tức sinh ra hoa sen vàng, nói. Lần này ván bài, ta thắng. Đúng vậy a, ngươi thắng. Trích Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có gì thất lạc ý. Thân thể hắn là Nhạc Châu đỉnh phong đại năng, tu luyện lại là Tiêu Dao đạo, tâm tính sớm đã siêu phàm thoát tục, như thế nào thua không nổi thế hệ. Lần này không uổng công a, hoàn mỹ thần đan xuất thế, mặc dù là hai người chúng ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Vân Gian than nhẹ một tiếng, quả thực thật không ngờ, Lăng Tiên rõ ràng mạnh đại đến trình độ này. Phật Đế cũng là thật không ngờ, cảm khái nói. Xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này, quả nhiên là nhân trung long phượng, đan đạo kỳ tài. Câu nói này sức nặng rất nặng, tuy nhiên tán dương lời nói cùng người bên ngoài không hề khác gì nhau, nhưng hắn là ai? Nhạc Châu đứng đầu nhất đại năng. Từ trong miệng hắn nói ra ca ngợi lời nói tuyệt đối so với người bên cạnh sức nặng muốn nặng hơn vài chục lần. Mà đang ở hai người tán thưởng Lăng Tiên sắp đan cảnh bên trong, năm vị tộc trưởng cũng kinh thán không thôi. Lập tức Tào gia tộc trưởng đi vào Lăng Tiên trước người, đem tay phải của hắn giơ lên chậm rãi nói một câu lại để cho toàn trường chịu trầm mặc ngữ. Ta tuyên bố, đang tiến hành đan hội quán quân, là được Lăng Tiên. Vừa mới nói xong, toàn trường chịu yên lặng vài giây đồng hồ. Về sau, ngoại giới liền bộc phát ra một hồi giống như là biển gầm âm thanh ủng hộ, chấn động bát hoang, vang vọng cõi trần. Giờ khắc này, ngàn người ủng hộ, muôn người chú ý. Một ít bộ áo trắng, vĩnh viễn đóng dấu ở đan thành trong lòng của tất cả mọi người, Lăng Tiên hai chữ cũng sắp trọn đời không quên. Hắn tại vòng thứ nhất trong khảo hạch quét ra 100 vạn nghị thiên điểm, lực áp quần hùng. Hắn tại đợt thứ hai trong khảo hạch dùng nửa canh giờ thời gian ký kinh toàn trường, rung động toàn trường. Hắn ở đây vòng thứ ba bên trong luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, đem cách đan đạo yêu nghiệt đan thông thánh ép tới không ngẩng đầu được lên. Ba cái hành động vĩ đại thành tựu đệ nhất vị cũng đại biểu cho quán quân vị. Lăng Tiên thực đến danh quy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Thiên kiếp. Chương 605. Thiên kiếp. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang. Download trọn bộ. Đan trong thành chỗ một mảnh vui mừng, mọi người tại đây nhảy tấm hoan hô, là Lăng Tiên mà ủng hộ. Mỗi người đều đem ánh mắt hội tụ đến trên người của hắn, trong ánh mắt có hâm mộ, có ước mơ, cũng có kính sợ. Nhất là trong đám người một ít nữ tu càng là đôi mắt dễ thương nổi lên dị sắc, không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân cũng dễ dàng đối với anh hùng sinh lòng ái mộ ý. Tuy nhiên Lăng Tiên hành động hôm nay chưa nói tới là anh hùng, nhưng là đan đạo vô địch tên tuổi, là đủ lại để cho một ít nữ tu chịu say mê rồi. Đan đạo đại hội 10 năm tổ chức lần thứ nhất, chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ cao cấp nhất đại hội, người quán quân này phân lượng có thể nghĩ. Chỉ cần có thể hái được vòng nguyệt quế, vậy liền ý nghĩa, có thể xưng là Nhạc Châu đan đạo một đời tuổi trẻ người mạnh nhất rồi. Nhất là lần này đan hội, xuất hiện ở lấy đan thông thánh một tên yêu nghiệt như vậy dưới tình huống quán quân hai chữ phân lượng càng là viễn siêu dĩ vãng. Nếu là đổi lại dĩ vãng, tám phần dược hiệu đan dược đã là đủ đoạt giải quán quân rồi, nhưng là lúc này đây, nhưng lại xuất hiện 99% linh đan. Vậy mà mặc dù như thế, đan thông thánh như cũ là không có đoạt giải quán quân. Cái này liền là đủ chứng minh, đang tiến 4 áp 16 hành đan hội vô địch phân lượng, đến tột cùng nặng bao nhiêu. Ngay từ đầu, đan thông thánh còn nghĩ đem Lăng Tiên giẫm nát dưới chân, lại để cho hắn đến làm nổi bật lên sự cường đại của mình. Nhưng tiếc kết quả, nhưng lại hắn trở thành phụ gia, làm nổi bật lên lấy vô địch phân lượng. Không thể không nói, đây thật là một cái thiên đại châm chọc. Về phần Lăng Tiên cường đại căn bản không cần đan thông thánh phụ trợ, khi hắn luyện chế ra hoàn mỹ thần đan một khắc này cũng đã chứng minh thực lực của mình. Nói đúng ra là hắn theo sơ thí bắt đầu, liền cho thấy thường nhân khó có thể sánh bằng thực lực, không ngừng rung động mọi người tâm linh. Vô luận là hai đạo tử ngẫn, hay là biến thái trăm vạn điểm, hoặc là nửa canh giờ hóa tan thí hỏa thạch, đều là một loại kịch liệt trùng kích. Đã rung động đan thành trái tim tất cả mọi người, cũng đại biểu cho hắn quán quân vị thực đến danh quy. Cho nên, đem làm Tào gia tộc trưởng tuyên bố Lăng Tiên đoạt giải quán quân trong nháy mắt đó, toàn bộ đan thành lập tức sôi trào. Tám số không sách điện tử. Tất cả mọi người đang gieo hò, đều đang ủng hộ, thỏa thích biểu đạt lấy kích động trong lòng cùng vui sướng. Một là vì Lăng Tiên tên không kinh truyện, hào không bối cảnh, chính là nương tựa theo thực lực của mình từng bước một đi đến quán quân vị trí này bên trên đấy. Cái này vừa vặn phù hợp những bình dân kia tâm lý, đưa hắn trở thành tinh thần nào đó ký thác. Hai là được rất nhiều người đều đang ván bài bên trên mua Lăng Tiên đoạt giải quán quân, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, Nhưng cũng vui lại để cho rất nhiều người kiếm đầy túi rồi. Bởi vậy toàn bộ đan thành đều biến thành huyên náo hải dương. Đan cảnh ở bên trong, Hồng Trang lạc nhìn xem cái kia ánh mắt yên tĩnh tuấn tú nam tử, ánh mắt hết sức phức tạp. Không hề cam, có thất bại cũng có một phần chịu phục, thậm chí còn có một tia vô cùng nhạt nhẽo ái mộ ý. Ngay từ đầu, nàng là tràn đầy tự tin cảm thấy có thể trấn áp Lăng Tiên. Chẳng qua sau đó, tự tin của nàng liền chuyển thành hờn dỗi vậy không chịu thua, mà ở hắn đoạt giải quán quân về sau, nàng không chỉ có buông tha cho truy đuổi ý niệm trong đầu. Ngược lại, sinh ra một tia ái mộ. Hết cách rồi, giờ phút này Lăng Tiên quá mức chói mắt. Đan hội vô địch tên tuổi, tăng thêm viên kia sáng chói hoàn mỹ thần đan, đưa hắn chèn ép giống như mặt trời ngang trời, hào quang vạn trượng. Không nói trước dung mạo của hắn khí chất thế nào, riêng nói hắn ở đây trên đan đạo lấy được huy hoàng thành tựu, liền là đủ lại để cho rất nhiều nữ tử động tâm. Nhất là như Hồng Trang Lạc như vậy si mê với đan đạo nữ tử. Hảo một cách đan đạo kỳ tài, rõ ràng đè lại gia tộc chúng ta mạnh nhất truyền nhân. Hồng gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, sắc mặt có vài phần lung túng. Hắn Hồng gia đã liên tục hai giới đoạt được quán quân rồi, tự nhiên là mười phần mong đợi tam liên quan. Chỉ tiếc quán quân vị cuối cùng nhất bị Lăng Tiên cướp đi, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần không vui. Đừng mất hứng, ta lại cảm thấy cần phải cảm tạ người này mới đúng. Tào gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là không có Lăng Tiên, quán quân vị sẽ gặp bị phách lối đan thông thánh cướp đi. Đừng quên, 10 năm trước người này liền khiến cho chúng ta mất mặt. Nếu là hắn đem quán quân vị cướp đi, chúng ta đây năm đại thể diện gia tộc để nơi nào? Xác thực như thế. Thượng quan tộc trưởng mỉm cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Nghe vậy, Hồng gia tộc trưởng đã minh bạch đạo lý này, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng nhưng lại nhu hòa không ít. Dù sao, so sánh với cuồng vọng đan thông thánh, do Lăng Tiên đạt được người quán quân này, không thể nghi ngờ muốn càng tốt hơn một chút. Huống chi, hắn còn hung hăng dạy dỗ đan thông thánh thay năm gia tộc lớn xả được cơn giận. Quán quân vị, rốt cuộc đã đến. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tuy nhiên hắn không quan tâm hư danh, bất quá có thể đạt được cái này thiên đại vinh dự, tự nhiên cũng là có vài phần vui sướng. Đừng quên, đây chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ đứng đầu nhất đại hội. Có thể hái được vòng nguyệt quế, liền ý nghĩa hắn đan đạo tạo nghệ chạy tới lấy thế hệ trẻ đỉnh phong. Nói cách khác, là được một đời tuổi trẻ đan đạo thứ nhất người. Ít nhất bên ngoài là như thế này, bởi vậy, mặc dù là Lăng Tiên tâm tính, cũng không miễn có chút vui sướng. Bất quá, ngay tại hắn cảm thấy vui sướng sắp, trên bầu trời đan mây lại đột nhiên biến thành mây đen. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều đen lại, từng đạo hồ quang điện tại trong tầng mây chạy, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đúng là hắn từng trải qua một lần đan kiếp. Lập tức, Lăng Tiên sắc mặt biến rồi, mọi người tại đây trước mặt sắc cũng thay đổi. Thiên kiếp đại danh không người không biết, không người không hiểu, theo trình độ nào đó đến, cái kia liền đại biểu lấy hủy diệt, đại biểu cho khủng bố. Không chút khách khí nói, một khi thiên kiếp hàng lâm, trừ phi là cái loại này chiến lực vô cùng kinh khủng yêu nghiệt, bằng không thì có rất ít người có thể còn sống. Tuy nói so sánh với vượt qua ải lôi kiếp, đan kiếp lộ ra yếu nhược một điểm, nhưng cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể ngăn trở. Cho nên, đem làm mọi người thấy trên bầu trời trời u ám về sau, lập tức hướng phía sau cực tốc viễn độn, sợ nhiễm phải dù là một tia. Mà ngay cả ngoại giới Phật đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng cũng có vài phần biến sắc. Lôi kiếp thứ này thập phần khủng bố, mặc dù là dùng tu vi của bọn hắn, nhiễm phải cũng sẽ biết hết sức phiền toái. Đan kiếp, lại là này thứ đồ vật. Cảm thụ được cái kia còn nằm trong quá trình chuẩn bị khí tức kinh khủng, Lăng Tiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn từng trải qua lần thứ nhất lôi kiếp, tự nhiên là rất rõ ràng thứ này đáng sợ. Tuy nhiên lần kia dùng hắn thành công vượt qua đi chấm dứt, nhưng là cũng bị bổ được ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Đến nay, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất quá, đã thiên kiếp đã hàng lâm, vậy liền không có trốn khả năng, chỉ có chính diện đối chiến con đường này có thể đi. Đến đây đi, rất lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn mượn cơ hội này thỏa thích biểu đạt chiến ý. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, thanh tú trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là tràn đầy lửa nóng chiến ý. Oành! Hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, khí thế kinh khủng mênh mông cuồn cuộn mà ra, bay thẳng trời cao. Lập tức, mảnh không gian này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Phảng phất là cảm nhận được Lăng Tiên không sợ, đầy trời lôi vân quay cuồng không ngớt, ầm ầm đánh xuống cường tráng lôi đình, hơn nữa thoáng cách là được suốt ba đạo. Rơi đập lập tức, không gian phá toái quần hùng sợ. Tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, liền thân thể cũng nhìn không được phát run rồi. Bọn hắn nhìn xem tại lôi quang chiếu rọi xuống, lộ ra vô cùng nhỏ bé Lăng Tiên, trong đầu đều là tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này mới vừa vặn tách ra tia sáng đan đạo yêu nghiệt, liền phải bỏ mạng tại dưới thiên kiếp rồi hả? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Quyền Toái Thiên Kiếp. Chương 606. Quyền Toái Thiên Kiếp. Trên bầu trời trời u ám. Lôi đình chạy tràn ngập ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Ba đạo tráng kiện lôi đình ầm ầm rơi đập, vẫn còn như núi khuynh đảo, rơi xuống lập tức liền không gian đều chém nát. Mọi người tại đây tê cả da đầu, sợ mất mật. Mặc dù biết thiên kiếp này thực sự không phải là tới tìm mình, nhưng là vẻ này khí tức đáng sợ, vẫn là để cho bọn họ chịu sợ. Hết cách rồi, thiên kiếp tên tuổi quá mức vang rồi, coi như là hơi chút nhược một chút đan kiếp, cũng thập phần đáng sợ. Cho nên, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều là lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng, rất lo lắng vì này vừa mới lấy được quán quân vì yêu nghiệt, sẽ không trực tiếp vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Xác thực cùng kinh khủng kia đến thập phương kinh hãi lôi đình so sánh với Lăng Tiên hoàn toàn chính xác có vẻ hơi yếu thế. Chỉ thấy hắn tóc đen nhẹ bay, áo trắng phần phật tại đầy trời lôi quang làm nổi bật xuống, nhìn về phía trên là nhỏ bé như vậy vô lực. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại hết sức bình tĩnh, gợn sóng không kinh. Đan kiếp, hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Tuy nhiên lần đó bị bổ được ra chóc thịt bong thập phần thê thảm, nhưng là hắn dù sao thành công vượt qua, há lại sẽ tâm thấy sợ hãi. Không chỉ có không có sợ hãi, hắn trong hai tròng mắt ngược lại lóe ra ngẩng cao chiến ý. Đến đây đi, trước đó lần thứ nhất ngươi bổ cho ta thê thảm như vậy, lần này có thể chưa chắc. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, cường thế đón nhận cái kia ba đạo lôi đỉnh. Hắn không muốn cùng đan kiếp lãng phí thời gian, cũng muốn thỏa thích hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem mình bây giờ mạnh đến mức nào. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Một cổ khí thế khủng bố mang tất cả bát hoang, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hai đấm sáng chói như mặt trời, lại hiện ra đế quyền thần uy. Oành! Một tiếng nổ rung trời, bình loạn đỉnh tiên quyền thần uy khó ngăn cản, lập tức tan vỡ ba đạo lôi đình chấn động hư không. Bất quá ngay sau đó, lôi vân kịch liệt quay cuồng, phảng phất là cảm nhận được Lăng Tiên cường thế, đúng là trực tiếp giáng xuống hơn 10 đạo lôi đình. Rầm rầm rầm. Lôi đình rơi đập, diệt thế khí tức mang tất cả tứ phương chấn động bát hoang. Đến đây đi thỏa thích một trận chiến. Lăng Tiên hào khí vượt mây, giơ tay nhấc chân ở giữa, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Cặp kia nhục quyền càng là giống như khai thiên thần thiết, đại khai đại hợp, tan vỡ lôi đình, rung động chín tầng trời. Bất quá thiên kiếp dù sao cũng là thiên kiếp, sự cường đại của nó thế gian công nhận cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tan vỡ đấy. Chỉ thấy cái kia đầy trời lôi vân quay cuồng không ngớt. Đúng là dần dần ngưng kết thành một tia chớp cử nhân tản mát ra khủng bố dẫn tới cực điểm tức. Về sau, đạo hư ảnh này xuất thủ lập tức lôi đình chạy, sụp đổ rồi không gian. Rõ ràng ngưng kết thành hình người. Lăng Tiên nhướng mày, mọi người tại đây cũng chịu biến sắc. Thiên kiếp cũng phân là đẳng cấp, cấp thấp nhất thiên kiếp là được hiển hóa lôi đình, về sau là được dùng lôi đình ngưng kết thành hình người. Nghe nói tầng thứ cao hơn thiên kiếp có thể ngưng tụ thành vùng thế giới này bất hủ cường giả chân chính cùng giai vô địch. Trước mắt cái vị này cự nhân mặc dù cũng không phải đẳng cấp cao hơn thiên kiếp, nhưng cũng là thập phần cường hãn, coi như là kết đan đỉnh phong thiên kiêu cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên, mọi người tại đây sắc mặt đại biến càng thêm lo lắng Lăng Tiên rồi. Bất quá hắn bản thân, ngoại trừ cảm giác khó giải quyết bên ngoài cũng không có cảm thấy sợ hãi. Cái vị này lôi đình cự nhân thực lực xác thực rất mạnh, vậy thiên kiêu căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng là hắn có thể không phải bình thường đích thiên kiêu a. Đến đây đi, để ta dùng đại bốn hơ một bơ, hơ, đế vô song công pháp, đưa ngươi nát bấy. Lăng Tiên khí sông ngưu đấu, lại thi triển vô song đế quyền, cái kia tràn ra khí tức kinh khủng, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Oành! Lôi đình quay cuồng, điện quang cuồn cuộn, cự nhân vô cùng cường đại, có diệt thế chi khí cơ. Nếu là đổi đừng người bình thường căn bản liền chống cự tâm tư đều không sinh ra đến, coi như là thiên chi kiêu tử, cũng sẽ biết không chiến trước e sợ, khó có thể dùng lực. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của nó là Lăng Tiên. Là một đem thiên kiếp trở thành đá mài đao yêu nghiệt. Sát! Run sợ âm thanh hét to, Lăng Tiên bá đạo ra tay, đem đầy trời lôi đình tan vỡ hết sạch. Rồi sau đó, hắn liền tại quần hùng rung động trong ánh mắt trực tiếp xông về phía cự nhân. Oành! Một quyền ngang trời, quyền mang hiển hách như mặt trời, uy năng cái thế, không gì sánh kịp. Điều này làm cho mọi người vì thế mà chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên mạnh đại đến trình độ này. Bọn hắn tự nhận, nếu là đổi lại chính mình chắc hẳn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mà ngay cả năm tộc trưởng của đại gia tộc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại dám chủ động xông đi lên, không nói trước kết quả sau cùng như thế nào, riêng nói phần này khí phách liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Bất quá, mọi người vẫn là nhìn không tốt Lăng Tiên, dù sao, đây chính là được xưng cùng giai vô địch thiên kiếp. Để nhị đẳng cấp thiên kiếp thì như thế nào? Cho ta toái. Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên quyền ra như sồng, đế quyền thần uy vô tận, đúng là đem lôi đình cự nhân đánh cho liên tục bại lui. Bất quá thiên kiếp cuối cùng là thiên kiếp, tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng là khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia máu tươi. Sầm sầm sầm. Lôi đình cự nhân mặc dù đang ở hạ phong, nhưng ra tay cũng hung mãnh dị thường, cái kia từng đạo lôi đình lan tràn ra, đem hư không đều đánh nát. Chỉ tiếc Lăng Tiên bản liền cường hãn, hơn nữa đế quyền thần uy, nghiễm nhiên có một loại kết đan vô địch xu thế. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hắn ra tay càng hung mãnh hơn, lại để cho lôi đình cự nhân chút nào cũng không chiếm được tiện nghi. Sầm sầm sầm. Một cái giống như thiên thần đến thế gian, đưa tay ở giữa rung động lắc lư bát hoang, cái khác chính là trời xanh cướp phạt, ra tay cũng vô cùng khủng bố. Song phương ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cực kỳ đáng sợ chấn động. Mà mỗi một lần đối oanh, lôi đình cự nhân đều bị hắn đánh lui nửa bước, một lúc sau đúng là bị hắn vững vàng chế trụ. Điều này làm cho quần hùng chấn động theo, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà một màn kế tiếp càng làm cho quần hùng rung động đến tột đỉnh. Thời gian không sai biệt lắm, để một quyền của ta tiến ngươi chầu trời nhé. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, tùy cơ hội một quyền đẩy lui lôi đình cự nhân, bước ra thối lui về phía xa. Về sau, hắn hai đấm bắt đầu sáng lên, sáng chói như mặt trời nhô lên cao, hào quang vạn trượng. Khí thế của hắn cũng bắt đầu dần dần kéo lên, đến cuối cùng đúng là tản mát ra mãnh liệt vô địch xu thế, phảng phất có thể khí thôn thiên hạ. Tựa hồ là cảm nhận được hắn khủng bố, lôi đình cự nhân cũng vận dụng một kích mạnh nhất. Chỉ thấy nó bắt đầu giải thể, một lần nữa hóa thành từng đạo lôi đình, hơn nữa nhan sắc lại là không giống tầm thường màu đỏ. Hiển nhiên thiên kiếp một kích cuối cùng đã xảy ra lột xác, biến thành đệ tam đẳng cấp lôi kiếp. Lập tức, mọi người tại đây tê cả da đầu, mà ngay cả Phật đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng cũng có một phân động dung. Bất quá, đối mặt cái kia mấy đạo kinh khủng màu đỏ lôi đình, Lăng Tiên không động dung chút nào, như cũ là như vậy gợn sóng không kinh. Từng đã là đan kiếp, có thể đem ta đánh cho chật vật không chịu nổi, bất quá lúc này đây, đến lượt ta tướng đến ngươi nổ nát ngươi rồi. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên khí phách ra tay, ngưng toàn bộ thực lực cùng một song trên nắm tay, chỉ là tràn ra khí tức, liền đem không gian làm vỡ nát. Mà khi hắn ra quyền về sau, càng là giống như bình loạn đại đế lại hiện ra thế gian, thần uy ngập trời, cái thế vô địch. Oành! Một tiếng nổ rung trời, màu đỏ lôi đình lập tức bị hắn một quyền tan vỡ, thiên địa cũng theo đó khôi phục lại sự trong sáng. Giờ khắc này, Lăng Tiên quyền toái đan cướp, có một loại vô địch xu thế. Lập tức tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn nhìn xem giữa không trung đạo kia áo trắng thân ảnh, trong đầu đều là hiện lên bốn chữ. Chân tiên truyền thế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Bưu hắn. Chương 607. Bưu hắn. Giữa không trung, Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, áo bào trắng phần phật, giống như chí cường thiên tôn hạ giới, uy lăng tam thiên giới, ngạo thế cửu trọng thiên. Nhất là tại hắn quyền toái thiên kiếp về sau, rơi tại trong mắt mọi người, càng là có một loại vô địch tại bát hoang lục hợp xu thế, khí thôn thiên hạ oai. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Đây chính là thiên kiếp, mặc dù là hơi yếu một chút đan kiếp, nhưng là diễn hóa ra đệ nhị đẳng cấp, hơn nữa một kích cuối cùng đã thăng hoa đến đệ tam đẳng cấp. Bình tĩnh mà xem xét, ở đây tất cả mọi người biết rõ, nếu là mình gặp gỡ ngang cấp đích thiên cướp, vậy liền chỉ có hồn phi phách tán đồng nhất kết quả. Mặc dù là Phật đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng cũng không dám cam đoan có thể vượt qua ngang cấp đích thiên cướp. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại đem nổ nát, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào cường hoành. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, nhìn xem đạo kia gầy gò áo trắng thân ảnh trong đầu đều là hiện lên bốn chữ. Chân tiên hàng lâm. Đúng. Dùng bốn chữ này để hình dung Lăng Tiên bưu hãn chiến lực chút nào cũng không đủ. Dựa vào hắn quyền toái đan cướp lộ ra biến thái chiến lực là được cùng cấp bậc đích thực tiên cùng so sánh rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, dù sao trên đời này đã không có tiên rồi, phải chăng hắn thật có thể cùng trời tiên so sánh, còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Bất quá, tại hiện trường trong mắt mọi người, giờ phút này Lăng Tiên là được chân tiên chuyển thế, cái thế vô địch. Nghịch thiên a. Tuy nhiên đan kiếp là thiên kiếp bên trong yếu nhất cướp phạt, nhưng một kích cuối cùng lại biến thành màu đỏ lôi đình, có thể nói là đủ diệt sát kết đan đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng mà cũng là bị Lăng Tiên nổ nát, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy, hắn hẳn là cực cảnh kết đan, nếu không, không có khả năng tại kết đan hậu kỳ liền cường đại đến loại trình độ này. Quyền toái đan cướp, người này chiến lực quả nhiên là khủng bố. Đúng vậy a, bực này bưu hãn chiến lực chắc hẳn đã so sánh cùng cấp bậc đích thực tiên rồi. Xem sách truyện chương mới nhất mới được đứng đầu. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Vô luận là đan cảnh hay là ngoại giới đều là sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người bị Lăng Tiên cử động lần này rung động đến mức độ không còn gì hơn. Mà ngay cả Phật đế cùng Trích Tiên hai vị đại năng cũng trong hai tròng mắt hiện lên một tia khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có đan đạo biến thái, liên chiến lực cũng là mạnh mẽ như thế. Nhất là Phật đế Thích Thiên càng là mắt lộ ra tán thưởng, đồng thu Lăng Tiên làm đồ để ý niệm trong đầu. Ồ, khẽ di một tiếng, Vân Gian nhìn xem mặt mũi tràn đầy thưởng thức Phật đế, cười nói. Phật đế, hẳn là ngươi đồng đem Lăng Tiên thu nhập đồ để ý niệm trong đầu. Không tệ, Phật đế thản nhiên thừa nhận, nói. Bực này niên kỷ, bực này tâm tính, sức chiến đấu cỡ này là đủ làm ngã Phật đế truyền nhân Y Bát rồi. Xác thực, ngươi có ý nghĩ này cũng bình thường, Lăng Tiên kẻ này như thế ưu tú, là đủ đem làm bất kỳ một cách nào đại năng truyền nhân. Vân Gian nhẹ nhàng gật đầu cảm khái nói. Cũng không biết tiểu tử này từ đâu xuất hiện, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái biến thái có thể cùng hắn tranh phong. Đúng vậy a. Phật đế than khẽ, tiếc hận nói. Chỉ là rất đáng tiếc, theo người này khí độ bên trên liền có thể nhìn ra, hắn không thích hợp sửa đường của ta. Ngươi là Phật đế song tu, trên người đã có Phật tử bi, lại có đế vương bá đạo, kẻ này xác thực không rất thích hợp. Vân Gian nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, lẩm bẩm nói. Ngược lại là thích hợp hơn tu hành của ta Tiêu Dao đạo. Hả? Phật đế cười nhẹ một tiếng, nói. Liền Trích Tiên cũng nhìn không được nữa động tâm sao? Đối mặt bực này lương tài mỹ ngọc, không ai sẽ không động tâm. Vân Gian mỉm cười trêu vẹo nói. May mắn hôm nay là hai người chúng ta ở đây, nếu là đổi lại mấy cái muốn đồ đệ đều muốn điên rồi lão quái vật, chỉ sợ giờ phút này đã động thủ đưa hắn bắt đi, không sẽ quản hắn là hay không có sư thừa. Xác thực, nhưng đáng tiếc rồi, đạo của hắn đã có hình thức ban đầu, không thích hợp đi đường của ta. Ma đế nhìn xem đạo kia ngạo thế thân ảnh, trong hai tròng mắt lộ vẻ tiếc hận. Nếu là hắn đang sửa chi đạo thích hợp Lăng Tiên, hoặc là Lăng Tiên thích hợp đi hắn Phật đế song tu nói, vậy hắn tuyệt đối đã xông đi lên bắt đi rồi. Trích Tiên trong hai tròng mắt cũng hiện lên vài phần vẻ tiếc hận, đạo của hắn tuy nhiên thích hợp Lăng Tiên, nhưng là hắn biết rõ, như thế người ưu tú tất nhiên sẽ có sư thừa. Bởi vậy, hắn bỏ đi thu học trò ý niệm trong đầu. Ngay tại hai người tiếc hận sắp đan cảnh bên trong, Lăng Tiên bỗng nhiên ít ho hai tiếng, rơi xuống nhiều điểm đỏ thấm. Hắn tuy nhiên cường thế nổ nát đan kiếp, nhưng đó dù sao cũng là làm cho tất cả mọi người đều đàm chi sắc biến đích thiên cướp, khó tránh khỏi sẽ chịu một điểm tổn thương, cái này cũng không thần kỳ. Mà hắn ho ra máu cũng chút nào đều ảnh hưởng đến mọi người đối với hắn kính sợ, ngược lại là cảm thấy như vậy mới chân thật. Bằng không thì mọi người tại đây đều phải hoài nghi, vừa rồi là không phải chân tránh đan kiếp rồi. Dù sao thiên kiếp cực đoan khủng bố, được xưng cùng giai vô địch. Cho dù chí cường vô địch chân tiên đã đến, cũng không khả năng một điểm tổn thương cũng không bị, Lăng Tiên có thể chính diện đem nổ nát, đã là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện. Xem ra chính mình cùng năm đó lớn lên không ít, cũng lần nữa đã chứng minh phá vỡ mà vào cực cảnh chỗ tốt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rất hài lòng kết quả này. Hắn hiện tại chỉ là kết đan hậu kỳ, khoảng cách chân chính kết đan cực hạn, nhưng có một khoảng cách. Mặc dù có thể nổ nát kết đan đỉnh phong thiên kiếp, dựa vào chính là cực cảnh kết đan nhưng càng cấp mà chiến lực lượng. Cho nên, hắn âm thầm hạ quyết định, nhất định phải đạt tới kết đan kỳ cực cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho căn cơ càng thêm kiên cố, có được hơn xa cùng giai chiến lực. Tiểu hữu quả nhiên là vô song thiên kiêu a. Tào gia tộc trưởng Thiểm Lược đến Lăng Tiên trước mặt cười tán thán nói. Không chỉ có đan đạo tạo nghệ cao thâm, liên chiến lực cũng là mạnh mẽ như thế. Tào tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói một câu hắn cho rằng là khiêm tốn, nhưng là rơi tại trong tai mọi người liền càng phát ra khiếp sợ lời nói. Đan đạo chỉ là của ta thời gian nhàn hạ mới tu hành kỹ năng tu vi, mới được là ta rơi xuống làm việc cực nhọc bổn sự. Cái gì? Đan đạo chỉ là ngươi thời gian nhàn hạ mới tu hành thứ đồ vật. Quả thật là tên hỗn đản, muốn hay không biến thái như vậy à? Hồng Trang Lạc bọn người khóc không ra nước mắt, thời gian nhàn hạ mới tu hành đan đạo, rõ ràng đều có thể luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, nếu là rơi xuống làm việc cực nhọc, lại phải biến thái tới trình độ nào? Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà đem hơn phân nửa bộ phận thời gian đều tốn ở trên đan đạo, dưới mắt được nghe Lăng Tiên lời ấy, lại có thể nào không lần đả kích nặng nề. Mà ngay cả cái kia mấy tộc trưởng của đại gia tộc cũng có chút im lặng, cũng không biết phải hình dung như thế nào tên biến thái này rồi. Cảm nhận được mọi người im lặng, Lăng Tiên gãi đầu một cái, không có cảm giác mình câu nào nói sai rồi, bởi vì hắn xác thực không có tốn quá nhiều thời gian tại trên đan đảo. Mà phó đầu đầy mê hoặc bộ dáng cũng làm cho Hồng Trang Lạc bọn người càng phát ra im lặng, hận không thể hào hào giáo huấn hắn một trận. Bất quá vừa nghĩ tới hắn mới vừa ngập trời thần uy, mấy người nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Lăng Tiên cường hoành như vậy, coi như là bọn hắn cùng tiến lên, cũng không đủ hắn một chiêu dây sát. Khụ khụ, tiểu hữu thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Tào tộc trưởng ho khan hai tiếng, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra phải hình dung như thế nào Lăng Tiên, không khỏi cười khổ một tiếng. Về sau, hắn thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Tiểu hữu, ngươi như là đã đoạt được đang tiến hành đại hội quán quân, phần thưởng kia cũng nên phát cho ngươi. Ban thưởng. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, đường đường Nhạc Châu một đời tuổi trẻ đứng đầu nhất đan đạo đại hội, ban thưởng chắc bốn nu hẳn sẽ không kém đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Khô một hồi xuân đỉnh. Chương 608. Khô một hồi xuân đỉnh. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, không khỏi có vài phần chờ mong. Trong ảo cảnh hắn chưa từng đoạt được quán quân, tự nhiên là không biết đan hội vô địch ban thưởng là cái gì. Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là bảo bối. Nếu không, lại có thể nào không phụ lòng Nhạc Châu cao cấp nhất đại hội một trong tên tuổi. Cho nên, hắn đã đến hào hứng. Ngươi ở đây vòng thứ nhất trong khảo hạch đoạt được đứng đầu bảng, đợt thứ hai trong khảo hạch cũng là như thế, cho nên khen thưởng thêm hai ngươi loại ngũ phẩm phương thuốc dân gian. Tào gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra hai cái màu đen quyển trục, đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Đa tạ Tào tộc trưởng. Mỉm cười, Lăng Tiên nhìn cũng không nhìn, liền đem hai cái ngũ phẩm phương thuốc dân gian để vào lấy trong túi trữ vật. Với hắn mà nói, thứ không thiếu nhất là được phương thuốc dân gian, mặc dù chân quý nữa, lại có thể nào cùng đan kinh bên trong ghi lại kỳ phương cùng so sánh. Bởi vậy, hắn cũng không hề để ý hai loại ngũ phẩm phương thuốc dân gian. Thấy thế, Tào gia tộc trưởng trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, cười nói. Kế tiếp là được vô địch phần thưởng, tin tưởng món bảo vật này nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ chờ mong. Ta thấy ngươi cái kia biết luyện đan sử dụng chỉ là thất phẩm đỉnh lô, không khỏi cùng ngươi đan đạo tạo nghệ có chút không hợp. Tào gia tộc trưởng nhẹ giọng mở miệng, lập tức tâm niệm vừa động. Một màu đen đan đỉnh ầm ầm rơi xuống mặt đất, dơ lên đầy trời bụi mù. Đến xem chiếc đỉnh này lô đi, tin tưởng ngươi sẽ đồng tâm. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rời về phía trước màu đen đan đỉnh. Chỉ thấy toàn thân nó đen kịt, thượng diện có khắc hoa, chim cá, sâu, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao các loại đồ án, quanh thân lưu chuyển một tầng vô cùng nhạt nhẽo bảo quang. Nhìn về phía trên phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Lập tức, hắn hai con ngươi sáng, tuy nhiên nhìn không ra đỉnh này phẩm cấp. Bất quá hắn có thể cảm thụ được, đỉnh này so với hắn vị này tử đỉnh mạnh hơn không ít. Gặp Lăng Tiên hai con ngươi tỏa sáng, Tào gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi có nghe nói qua đan đạo cửu đỉnh? Tự nhiên là nghe nói qua, đan đạo cửu đỉnh chính là căn cứ thiên hạ cửu đỉnh mà chế tạo, là chuyên môn dùng để luyện đan thần đỉnh. Nghe nói, mỗi một vị đều có được cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, có thể lại để cho mỗi một viên đan dược phẩm chất tăng cường rất nhiều. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đan đạo cửu đỉnh đại danh chút nào cũng không kém hơn lòng kiên định. Là thứ luyện đan sư đều nghe nói qua, càng là tha thiết ước mơ của quý. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, về sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim lập tức kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, không xác định nói. Chẳng lẽ trước mắt chiếc đỉnh này là trong truyền thuyết cửu đỉnh một trong? Tự nhiên không phải. Tào gia tộc trưởng ít khẽ gật đầu, nói. Đan đạo cửu đỉnh là bực nào thánh vật, ngay cả ta năm gia tộc lớn đều không có, làm sao có thể coi như ban thưởng tặng người. Cũng đúng, là ta ý nghĩ hão huyền rồi. Lăng tiên mất cười một tiếng, đan đạo cửu đỉnh chính là chí cao thần vật, nhất là đang luyện đan sư trong mắt, càng là chí cao vô thượng thần vật, há lại sẽ coi như ban thưởng chắp tay tặng người. Hắn chỉ là bị Tào gia tộc trưởng nói dối theo bản năng liên tưởng đến đan đạo cửu đỉnh mà thôi. Bất quá, đỉnh này cùng cửu đỉnh một trong cũng có sở liên quan, chẳng qua là cái đồ nhái. Tào gia tộc trưởng nhẹ giọng mở miệng cười nói. Đỉnh này chính là căn cứ cửu đỉnh một trong khô mộc hồi xuân đỉnh hàng nhái mà thành. Ngươi đừng xem nó chỉ là một đồ nhái, nhưng công hiệu vẫn là thập phần cường hãn. Tuy nói khẳng định so ra kém trong truyền thuyết khô mộc hồi xuân đỉnh, nhưng cũng có thể tăng cường không ít đan dược phẩm chất, cũng coi là đồ nhái bên trong tương đối khá một kiện rồi. Nghe vậy, lăng tiên hai con ngươi lại là sáng ngời. Khô mộc hồi xuân đỉnh đại danh, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nghe nói chỉ cần dùng vị thần này đỉnh luyện dược, vậy cho dù là không khống chế, cũng có thể tự động luyện hóa ra ba thành phẩm chất đan dược. Nếu là toàn lực làm, sẽ gặp lại để cho đan dược tăng lên hai thành dược hiệu, gọi là một kiện cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần đỉnh. Trước mắt cái vị này mặc dù chỉ là đồ nhái, nhưng cũng là một kiện cực hắn bảo vật chân quý, người tầm thường mà ngay cả nhìn thấy tư cách đều không có. Không biết cụ thể có thể mục đích để nâng cao bao nhiêu phẩm chất. Lăng tiên hỏi cái này bốn nít vấn đề quan tâm nhất. Cái này ta cũng không biết, cần rất nhiều nhân tố mới có thể xác định. Tào gia tộc trưởng lắc đầu, nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, ít nhất cũng có thể gia tăng một thành dược hiệu. Hơn nữa, tăng lên dược hiệu chỉ là đỉnh này một cái năng lực. Nó khác năng lực là được tăng lên xác suất thành công, cho dù là luyện hỏng đâu đan dược, cũng có thể cây gỗ khô xuân về, sẽ không triệt để phế bỏ. Nghe vậy, lăng tiên trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát ra nồng nặc. Có thể tăng lên một thành phẩm chất, cái này đã gọi là cực phẩm đỉnh lô, tối thiểu nhất tại cửu đỉnh trở xuống, đây cường đại nhất dược đỉnh rồi. Huống chi, đỉnh này còn có đủ cây gỗ khô xuân về năng lực, đây cũng là hạng nhất cực kỳ thực dụng năng lực. Thấy thế, Tào gia tộc trưởng cười hỏi, như thế nào, chúng ta quán quân đối với cái này bảo còn thỏa mãn đi. Đương nhiên thỏa mãn, đa tạ Tào tộc trưởng ban thưởng hậu hĩnh rồi. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tuy nhiên trước mắt cái vị này chỉ là chân chính khô một hồi xuân đỉnh đồ nhái, nhưng cũng vui lại để cho rất nhiều luyện đan sư điên cuồng, hắn còn có cái gì không hài lòng. Không thấy được hồng trang là các loại trong mắt người đều là tràn đầy hâm mộ sao? Ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Tào tộc trưởng cười cười, nói. Nhận lấy đi, từ hôm nay trở đi, đỉnh này liền trở về ngươi tất cả. Lăng tiên gật gật đầu, rồi sau đó vung tay áo một cái, sắp tối sắc dược đỉnh thu vào chứ vật đại. Thấy thế, hồng trang lạc bọn người trong hai tròng mắt đều là hiện lên một tia hâm mộ. Bọn hắn sở dĩ tới tham gia đang tiến hành đại hội, một là muốn tranh đoạt quán quân cái này thiên đại vinh dự, hay là được đã thăm dò được quán quân ban thưởng chính là cái vị này khô mộc hồi xuân đỉnh đồ nhái. Cho nên, gặp lăng tiên đem bảo vật này bỏ vào trong túi, khó tránh khỏi sẽ có vài phần vẻ hâm mộ. Bất quá mấy người tâm tính ngược lại không tệ, cũng không có vẻ ghen ghét, cũng có khả năng là biết rõ ghen ghét cũng vô ích, ai để cho mình tài nghệ không bằng người đâu này. Vô địch ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, kế tiếp cũng nên cho những người còn lại phát. Tào gia tộc trưởng mở rộng bước chân đi đến hồng trang lạc bọn người trước mặt, nói. Bởi vì các ngươi luyện chế đan dược đều là 8 phần cho nên cũng đừng bình định thứ 2 thứ 3 rồi, liền một người một phần đi. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái, 6 cái lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật nổi lên, riêng phần mình bay về phía trước mặt 6 người. Vốn tên thứ hai hẳn là thuộc về đan thông thánh đấy, bất quá hắn đã bị lăng tiên đả kích thảm rồi, càng không nhan lưu lại. Kể từ đó, tên thứ hai cần phải hoãn lại. Có thể hết lần này tới lần khác, còn lại 6 người thực lực đều không khác mấy, luyện chi đan đều là 8 phần dược hiệu lục phẩm linh đan. Bởi vậy, Tào tộc trưởng chỉ có thể lựa chọn một người phát một phần phần thưởng, bằng không thì liền lộ ra có thất công bằng. Thấy thế, Hồng Trang Lạc bọn người đem bảo vật thu vào chứ vật đại, trên mặt cũng không có gì vui sướng biểu lộ, chỉ là tượng trưng tính cười cười. Nếu là đổi lại dĩ vãng đạt được một kiện bất phàm bảo vật, mấy người tự nhiên là sẽ có vài phần cao hứng. Bất quá dưới mắt có Lăng Tiên Châu Ngọc phía trước, những bảo vật này liền có vẻ hơi học trò nghèo. Cùng vị này khô một hồi xuân đỉnh đồ nhái so ra, cái này 6 cái bảo vật liền cặn bã cũng không bằng. Huống chi cao nhất vinh dự đã bị Lăng Tiên cướp đi, bọn hắn lại sao có thể vui vẻ bắt đầu. Thay đổi ta cũng không vui a, hết cách rồi, ai bảo cái này giới đại hội ra hắn một tên yêu nghiệt như vậy đâu này. Gặp mấy người cười đến thập phần miễn cưỡng, Tào gia tộc trưởng thầm than một tiếng, cảm khái Lăng Tiên yêu nghiệt. Về sau, hắn hắng giọng một cái, cất cao giọng nói. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố, đang tiến hành đại hội như vậy chấm dứt. Thoại âm rơi xuống đại biểu cho đang tiến hành đan hội, rốt cuộc hạ màn. Ngoại giới cũng bởi vì một câu nói kia, lần nữa lâm vào xôi trào bên trong, bọn hắn hoa chân múa tay vui sướng, nhảy cẫng hoan hô. Mà hoan hô đối tượng tự nhiên là Lăng Tiên. Nếu như nói cái này giới đan hội hấp dẫn nhất ánh mắt là ai, đó không thể nghi ngờ là được hắn, mặc dù là dứt bỏ quán quân vì không nói chuyện, hắn cũng là chói mắt nhất chính là cái người kia. Theo mới bắt đầu báo danh giai đoạn, hắn liền một lần hành động thành danh chấn động đan thành, đã trở thành đang tiến hành đan hội một thước thưởng nhãn hắc mã. Tại vòng thứ nhất trong khảo hạch, hắn vốn là biến mất, dẫn tới mọi người trào phúng xem thường. Về sau, hắn chợt phát hiện thân quét ra cao tới 100 vạn nghịch thiên điểm, rung động toàn trường. Đợt thứ hai trong khảo hạch, hắn vốn là lập tức đã luyện hóa được thí hỏa thạch, về sau chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành khảo hạch, quả thực kinh điểu trên đất ánh mắt. Cái này hai kiện hành động vĩ đại đã để thế tâm thần người đều chấn động, nhận lấy cực hắn đả kích cường liệt. Hơn nữa một vòng cuối cùng trong tỉ thí, hắn luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, lực áp kỳ tài đan thông thánh, cái kia càng làm cho mọi người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Tan vỡ những này, mọi người chợt phát hiện, Lăng Tiên xuất hiện, đã tạo thành cái này giới đan hội biến đổi bất ngờ. Nói cách khác, cái này giới đan hội tựa hồ chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Dự thi những đan đạo kia thiên tài cũng toàn bộ trở thành vật làm nền, chỉ vì làm nổi bật lên một mình hắn. Mà kết quả cũng đích xác là tất cả mọi người trở thành phụ gia, chỉ có Lăng Tiên một người trèo lên đỉnh, tản mát ra diệu thế hào quang. Không chút khách khí nói, chắc hẳn không lâu sau đó toàn bộ Nhạc Châu đều sẽ biết tên của hắn. Nhất là đan đạo trong hội tất nhiên sẽ hình thành một hồi phong bạo, đánh thẳng vào từng luyện đan sư tâm linh. Đây cũng là cái gọi là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Vân Gian nhẹ nhàng thở dài, nói. Trước kia ta nhưng chưa từng nghe nói Nhạc Châu có như vậy một cái kỳ tài. Ta cũng vậy chưa từng nghe qua, có lẽ hắn là còn lại Đại Châu tới thiên kiêu. Phật Đế cười nhẹ một tiếng, trong hư không lập tức hiện ra đóa đóa kim liên, thập phần thần dị. Có khả năng này. Vân Gian khóe miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, đại hội đã chấm dứt, ngươi đi cùng tiểu gia hỏa này nói lời tạm biệt đi, về sau hai người chúng ta cũng nên đã đi ra. Không được, hôm nay ta cùng với hắn kết thiện duyên, ngày sau nếu có duyên, thì sẽ tương kiến. Phật Đế sau đầu sinh thần quang, những câu là thiên cơ. Cũng đúng, ngươi người này sửa Phật đạo thích nhất duyên cái chữ này. Vân gia trêu vẹo một câu, thân hình dần dần làm nhạt, như gió giống như biến mất ở lấy trong tầng mây. Phật Đế thân hình cũng biến mất theo. Ngay tại hai người rời đi sắp, đan cảnh bên trong Lăng Tiên cũng sắp viên kia hoàn mỹ thần đan cất kỹ, rồi sau đó hướng về phía mọi người chắp tay một cái. Nói, chư vị, Lăng Tiên như vậy sau khi từ biệt. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, Không hiểu sức mạnh to lớn xé rách không gian đã đi ra đan cảnh. Điều này làm cho mọi người lại là sững sờ, lập tức nhìn nhau cười khổ. Tại năm gia tộc lớn không có tận lực phong tỏa đan cảnh dưới tình huống, dùng Lăng Tiên cường hoành chiến lực tự nhiên là có thể làm được tùy ý rời đi, không bị hạn chế. Cho nên, hắn cũng lười lại để cho Tào tộc trưởng xuất thủ trực tiếp ly khai đan cảnh, hướng phía Tam Bất Mại cửa hàng phương hướng bay đi. Đan hội hạ màn kết thúc, hắn cũng nên đi tìm Hồng Nhan Tâm, hoàn thành cùng cô gái này ước định. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Hai kiện kỳ vật. Chương 609. Hai kiện kỳ vật. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại Tam Bất Mại cửa hàng lầu 2 trên ban công. Đứng đầu muốn xem sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Lăng Tiên một bộ áo trắng như tuyết, tắm màu đỏ nhạt ánh nắng chiều, thoạt nhìn giống như Trích Lạc tiên nhân, khí vũ hiên ngang, siêu phàm thoát tục. Hồng Nhan Tâm dung nhan đôi mi thanh tú, ngũ quan tinh xảo, một bộ bó sát người váy đen bao trùm là lướt hấp dẫn thân thể, dáng vẻ thướt tha mềm mại, gợi cảm chọc người. Hai người đã đứng ở chỗ này lập đã lâu, đều không nói gì, lặng lặng thưởng thức chân trời ánh nắng chiều. Lại qua sau nửa ngày, Hồng Nhan Tâm cũng không còn cách nào ức chế kích động trong lòng, tận lực dùng giọng bình thản nói. Chúc mừng ngươi đoạt được lúc này đây đại hội quán quân. Đúng vậy a, coi như là hoàn thành một cái tiếc nuối đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hắn từng tại trong ảo cảnh đã tham gia lần thứ nhất đan hội, kết quả tại đợt thứ hai liền bị loại bỏ rồi. Hôm nay, hắn lấy cực kỳ chói mắt tư thái đoạt được quán quân, tự nhiên xem như đền bù một cái tiếc nuối. Luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, lực áp đan thông thánh. Không thể không nói, ta thật sự là xem thường ngươi. Hồng Nhan Tâm thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, quả thực thật không ngờ, hắn đan đạo tạo nghệ, vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Lăng Tiên cười cười, nghiền ngẫm nhìn Hồng Nhan Tâm liếc, nói. Ít nói lời ong tiếng ve, ngươi để ý có thể không phải của ta đan đạo tạo nghệ, mà là cái kia hai kiện đồ vật. Không tệ. Hồng Nhan Tâm nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đẹp khó nén kích động cùng chờ mong, nói. Không biết cái kia hai kiện đồ vật, ngươi sẽ thành công cầm đến. Ta Lăng Tiên không phải thất tín chi nhân, nếu là không có cầm đến, ta há lại sẽ ly khai đan cảnh. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Lập tức, Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng bộc phát ra chói mắt thần thái, rung giọng nói. Kính xin công tử đem mấy thứ sao cho ta. Thấy vậy nữ mặt mũi tràn đầy kích động, Lăng Tiên cũng không muốn lại treo khẩu vị của nàng rồi, tâm niệm vừa động, đem hai kiện đồ vật lấy ra ngoài. Đệ nhất kiện chính là một chương đã phiếm hoàng sách da dê, trên đó viết sầm rạp chẳng chịt ký hiệu kỳ dị, nhìn về phía trên phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Đó là thời kỳ thượng cổ văn tự, phóng nhãn thiên hạ hôm nay. Không có mấy người có thể nhận toàn. Đệ nhị kiện chính là một cây ba mũi đóa hoa, toàn thân hiện lên thuần trắng vẻ, chung quanh không có thần quang lượn lờ, cũng không có bàng bạc linh khí lưu chuyển. Thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, tựu là một cây không thể bình thường hơn hoa, liền cửu phẩm linh dược không tính là. Bất quá Lăng Tiên lại rất rõ ràng, hoa này thật không đơn giản, quan hệ lấy một loại truyền lưu đã lâu truyền thuyết. Đúng là trong truyền thuyết tam sinh bỉ ngạn hoa, cũng gọi là luân hồi chi hoa. Hoa này cực độ hiếm thấy, từ xưa đến nay cũng không có hiện thế qua mấy lần, nếu là liền quý hiếm trình độ đến luận chút nào cũng không kém hơn thần ma cùng táng hoa. Nghe nói, hoa này hiệu quả liền là có thể phục sinh người bị chết, cho dù là hồn phi phách tán người, cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn phục sinh. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Là có hay không có loại này nghịch thiên sức mạnh to lớn, không có ai biết. Mà ngay cả có được lượt nhận thức bách thảo đan tâm Lăng Tiên cũng không biết. Do tại một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy hoa này danh tự cùng giới thiệu vắn tắt, hiệu quả nhưng lại hoàn toàn không biết. Điều này làm cho hắn ở đây đan cảnh bên trong tìm được tam sinh bỉ ngạn hoa lúc cũng là kinh ngạc hồi lâu, không có nghĩ đến cái này trên đời, rõ ràng còn có lòng kiên định không biết hiệu quả linh dược. Bất quá vậy cũng là bình thường, lòng kiên định tuy nhiên được xưng linh dược bách khoa toàn thư, nhưng cũng chỉ có vài cọng không biết hiệu quả linh dược. Không thể nghi ngờ, tam sinh bỉ ngạn hoa liền là một người trong số đó. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vừa thấy được giữa không trung hai hiện kỳ vật, hồng nhan tâm càng phát ra kích động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện nước mắt, quả thực kích động đến khó dùng tự kiềm chế rồi. Đã có cái này hai hiện kỳ vật, nàng liền có thể phục sinh sinh mệnh là tối trọng yếu nhất người kia, lại có thể nào không cho nàng cảm thấy kích động. Tuy nhiên ta không biết xem ra huyền gia cầu là vật gì, bất quá theo tam sinh bỉ ngạn hoa liền đó có thể thấy được, ngươi là ý định phục sinh một người. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Ta không muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi muốn phục sinh người nào, bất quá ta nghĩ khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Sẽ không đâu, chỉ cần có hai loại kỳ vật, nhất định có thể làm được đấy. Hồng nhan tâm mặt mũi tràn đầy kích động thập phần chắc chắc. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, hắn gần đây không tin thời gian có khởi tử hồi sinh chuyện này, coi như là trong truyền thuyết cửu chuyển tiên đan cũng chưa chắc có thể làm được. Dưới mắt hai món đồ này tuy nhiên kỳ lạ, tam sinh bỉ ngạn hoa càng là có thêm phục hoạt tử nhân nghe đồn, nhưng cuối cùng chỉ là chưa chứng thực đồn đãi, như thế nào lại cho hồng nhan tâm mang đến lớn như vậy tin tưởng. Dù sao ta đã nhắc nhở ngươi rồi, không nên ôm quá lớn kỳ vọng, bằng không thì ngươi sẽ ngã xuống đáy cốc đấy. Lăng tiên ít khẽ gật đầu, không muốn nhìn thấy hồng nhan tâm chờ mong rất cao, cuối cùng nhất do thất vọng biến thành tuyệt vọng. Sẽ không đâu, ta tin tưởng cái này hai kiện kỳ vật nhất định có 4 xô 6 tê thể. Hồng nhan tâm trên mặt đẹp tràn đầy tin tưởng, phảng phất đã thấy người kia xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình rồi. Nàng trọn vẹn kích động sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó liền hướng về phía lăng tiên khom người cúi đầu. Đa tạ ngươi giúp ta cầm đến cái này hai kiện kỳ vật, ngày sau ngươi nếu đang có chuyện, ta tuyệt không chối từ. Không cần cảm ơn ta. Lăng tiên khoát khoát tay, nói. Ta và ngươi bản là được giao dịch, ta thu lấy linh dược của ngươi. Giúp ngươi hoàn thành chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, chưa nói tới tạ chứ. Không, so về cái này hai kiện kỳ vật, ta cho thù lao của ngươi quá ít. Hồng nhan tâm lắc đầu kiên trì nói. Mặc kệ ngươi về sau gặp được chuyện gì, ta đều tuyệt không hai lời. Tùy ngươi vậy. Lăng tiên chẳng muốn cùng nàng tranh luận cái này, nói sang chuyện khác. Ta đối với xem ra quyển gia cừu so sánh cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi có thể hay không đem nó là cái gì nói cho ta biết. Cái này. Hồng nhan tâm chần chờ một chút, cắn răng nói. Cũng thế, muốn nói với ngươi lấy cũng không có gì. Rửa tai lắng nghe. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đối với xem ra quyển gia cừu hết sức tò mò, rất muốn biết đến tột cùng là cái gì có thể làm cho hồng nhan tâm tin tưởng vững chắc nhất định có thể phục hoạt tử nhân. Giá trương quyển gia cầu tên là chiêu hồn chi thư, không biết là người phương nào đặt ở vạn độc lâm bên trong, ta cũng là vô tình hạ biết được. Hồng nhan tâm môi son hé mở, nói. Danh như ý nghĩa, giá trương quyển gia cầu năng lực là được chiêu hồn, chỉ cần đọc lên phía trên chú ngữ, hơn nữa bản thân nó, liền có thể phát ra nổi chiêu hồn tác dụng. Chiêu hồn. Lăng tiên những mày. Hắn ngược lại là đối chiêu hồn loại này pháp thuật có nghe thấy, bất quá chỉ có thể nhằm vào thần hồn không giết hết người. Còn chiêu này hồn chi sách, hắn nhưng lại mới nghe lần đầu, không khỏi hỏi, chẳng lẽ liền thần hồn tâu diệt cũng có thể đưa tới sao? Đây là tự nhiên, nếu không ta như thế nào lại như thế chắc chắc. Hồng nhan tâm mặt giản ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, nói. Thần kỳ chiêu hồn chi thư, tăng thêm tam sinh bỉ ngạn hoa phục sức mạnh của sự sống, nhất định có thể cho phục sinh người bị chết. Ta còn là khích lệ ngươi đừng kỳ vọng quá lớn. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Không nói trước tam sinh bị ngạn hoa nghe đồn phải chăng là thật, riêng nói chiêu hồn chi thư liền có vài phần không thực tế, một người cũng đã thần hồn câu diệt rồi, lại làm sao có thể bị chiêu hồn. Hồng Nhan Tâm nhọn miệng cười, không nói gì thêm, bất quá thần tình vẫn như cũ là tràn đầy tự tin. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười khuyên bảo rồi, nói. Cũng thế, không thử một chút ngươi chắc là sẽ không hết hy vọng đấy, ta sẽ tải ngươi tại đây ở nhờ 2 tháng, thời gian vừa đến ta liền sẽ rời đi. Vừa nói, hắn quay người hướng phía mình thạch thất đi đến, ý định ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tháng, về sau chạy tới Thượng Thanh Tông. Cướp lấy một ít cái cọc thiên đại tạo hóa.